Đức Phật thấy rằng sau này đó hơn thống lãnh cõi đất, hơn được sanh cõi trời. Sanh về cõi trời, dục giới, sắc giới, vô sắc cũng thua quả nhập lưu. Hơn chủ trì võ trụ làm chúa tể ba cõi, tức là cõi trời phi vi tưởng, chuyển lượng thánh vua. So với quả dự lưu không bằng cái lai. Hết phước rồi luân hồi. Thành ra bây giờ quý vị là tu nhất niệm thì giáng sanh về cõi trời. Một cõi trời hưởng hết phước luân hồi nữa. Thành ra Thái tử Đức Phật Thích Ca mới thấy rằng cái cõi mật pháp này. Mà cõi trời đâu phải gì dễ. Quý vị niệm Phật đếm từ một đến 10 niệm Phật có đếm cõi trời. Mà chưa có định đâu. Tới chừng khói còn niệm Phật, vẫn có tiếng niệm Phật, chìm đắm trạng thái niệm Phật, đây mới được sanh về cõi trời. Quý vị đây chưa chắc làm được, phải tám giới. Nhưng mà ráng lắm có thể làm được. Làm được thì danh như có trời lẫn vẫn thôi. Thì Ngài mới là chế ra pháp môn tịnh độ, chỉ ra cái thế giới cực lạc của pháp tạng tỳ kheo. Nếu sanh về cõi trời các con không muốn, thì các con chỉ phát nguyện: A Di Đà ơi, con không muốn về cõi trời, con muốn về cõi Phật thôi. Tại sao cõi Phật lại hơn cõi trời? Hơn xa. Quý vị có thể nghe cõi trời như tôi thuyết pháp là tôi thuyết về trời rồi, tôi chưa phải là tánh. Quý vị nghe 1000 lần cũng chưa đắc quả nhập lưu được. Mà bởi vì gặp Đức Phật có Thích Ca đó 1 lần là chúng ta đắc quả nhập lưu rồi, Đức Phật còn tại thế. Thì A Di Đà Phật Thích Ca cũng vậy đó. Giảng sanh gì đó gặp lập tức là thánh nhân, nhập lưu liền. Nghe Ngài thuyết pháp một cái thì là thành Phật. Mà Ngài là quá hiện tùm lum. Rừng cây cũng thuyết pháp, gió thổi cũng thuyết pháp, ao bắt nước công đức cũng thuyết pháp. Nghe một cái là thành nhập lưu liền. Còn đây nghe tôi giảng 100 lần cũng chưa chắc là nhập lưu được. Vì sao? Vì tôi đâu có chắc là nhập lưu. Tôi phải thánh làm sao giúp vị làm thánh được. Còn Đức Phật có đức Ngài thôi, rộng lớn. Thành ra Ngài muốn thế giới này mà hết tai nạn, Ngài vẫn giúp hết tai nạn như thường. Nhưng mà tại sao Ngài không giúp? Mà giúp thì Ngài không phải là con người trí tuệ. Thì theo trong kinh đó thì thời buổi này là thời mạt pháp. Thì bất cứ cái gì trời hiện tượng giới cũng có thành, trụ, hoại, không. Thì đạo Phật cũng thế, quả địa cầu này cũng thế. Thời thành, thời trụ, bây giờ thời hoại. Thì pháp của Phật cũng vậy, từ chánh pháp, tượng pháp cho đến mạt pháp. Chánh pháp thì theo Đức Phật là 1000 năm, vì thâu người nữ còn 500. Còn tượng pháp thì 1000 năm, mạt pháp 10000 năm. Tức là từ 1500 năm về sau là mạt pháp. Mà Phật Thích Ca tới bây giờ là 2000 mấy trăm năm rồi, thì đang trong thời mạt pháp. Thời này là thời tranh đấu kiên cố giữa thế giới, chiến tranh giữa các tôn giáo, chiến tranh giữa các quốc gia, chiến tranh giữa cái gia đình, anh em, cha mẹ, chiến tranh. Nghe không? Thì còn tới giữa mình với mình, chiến tranh. Nghe không? Là mình không có giữ ý với mình. Thì người ta rất sợ vấn đề mà thế giới chiến tranh. Nghe không? Thì bây giờ mới có vấn đề mà cầu nguyện hòa bình của Liên Hợp Quốc. Và người ta sẽ nói rằng ngày 21 tháng 12 gì đó, năm Thìn năm nay nè, sẽ tận thế. Tức là quái kỳ cầu này sẽ nổ, hoặc là có một trận chiến tranh lớn vô cùng để đào thải những người ác. Thành ra bây giờ chúng ta rất là sợ hãi. Nhưng mà cái đó có hay không? Thì có những người đó lợi cho tôi là tính tỏ giới để khỏi chết. Tôi nói tỏ giới rồi khỏi chết. Rồi thí dụ không có tận thế mình chết không? Bây giờ chết hết một mình, bà cô huynh sống chịu không? Mà bây giờ có tận thế mình khỏi chết không? Chết thì ai hãy sanh ra là phải có tử à, có dĩ nhiên như vậy. Mà tại sao mình lại sợ chết? Mà mình không hiểu chết rồi về đâu. Cái quan trọng là chết là không có hết. Vì bên kia cửa tử hãy còn sanh. Chết cái này thì cái linh hồn, cái thần thức mình vẫn còn, và nó sẽ mang cái xác thân mới mãi mãi. Cái đó đúng là tôi phải giảng bữa nay, nhưng mà thời giờ nó có giới hạn, thì chúng ta phải hiểu. Rồi thì hôm nay tôi muốn nói rằng vấn đề thế giới có tàn hoại hay thế giới có còn, thì vấn đề đó không ăn thua gì đến chúng ta hết đó. Thì ai rồi cũng phải chết, mà vấn đề chính là chúng ta siêu hay đọa. Chết rồi thì chúng ta lên hay xuống, hay chúng ta đắc quả. Mà muốn coi siêu hay đọa là coi ngay bây giờ, ngay trong cuộc sống của mình. Cái hay của đạo Phật ở chỗ đó. Bây giờ mình coi cuộc sống mình như thế nào thì mình biết siêu hay là đọa. Chứ không phải là đợi tới chết. Sống sao thì chết như vậy, Phật tử phải hiểu như vậy. Và hôm nay tôi muốn nói về vấn đề đó. Thành ra thế giới có tàn hoại, tất cả các quốc gia có chiến tranh, tất cả tôn giáo có hiểu lầm, tất cả gia đình có lầm than, cũng không quan trọng. Mà quan trọng ở cái gì? Quan trọng ở cái chiến tranh của nội bộ chúng ta. Mình chiến tranh với mình, thì cái đó là cái quan trọng nhất mà Đức Phật thường khuyên. Thắng vạn quân không bằng tự thắng lòng. Tự thắng lòng là chiến công oanh liệt nhất. Thì chúng ta phải hiểu. Ngày xưa cũng vậy, Đức Phật đang ngồi thiền định ở trong rừng sâu, thì có một số các hoàng tử, tức là con vua đấy, đi chơi. Chúng ta biết hoàng tử mặc đồ ra đẹp lắm, mang là dòng vàng nhóc hết trơn. Thì đi là có mấy cô mà chúng ta bây giờ chúng ta kêu là thanh lâu, tức là mấy cô dùng danh từ thô tháo ngoài chúng ta kêu là đi điếm đó. Thì mấy cô đó là thoa son vào phấn, theo mấy dao cây vàng bạc đồ cà rá rồi của mình giao cho cô đó giữ. Thì xuống dưới ao lội tắm, rồi cô này có cũng bà mới đổ trốn mất. Thì lên rồi bà mới dòng vàng vì lấy mất hết đó, thì mới chạy kiếm cổ. Thì gặp Đức Phật ngồi sâu trong rừng đó. Hỏi ngài có thấy mấy cái cô ả mà mang dòng vàng đi ngang đây không? Thì Đức Phật trả lời: quý hoàng tử, công tử đi tìm cái cô gái ăn xương đó, hay là đi tìm cái bản ngã của mình, cái nào quan trọng hơn hết? Chúng ta thấy bắt đầu từ ngày xưa đó, thì Đức Phật mới giảng bài pháp, thì tất cả hoàng tử đó bỏ cái của nó không quan trọng mà đi xuất gia sau đắc quả la hán. Thì cái quan trọng chúng ta là phải tìm trở về mình, chứ không phải là hướng bên ngoài. Dầu thế giới có nổ xẹp, dầu có chiến tranh, thì mình cũng phải chết thôi. Thành ra có mấy vị thiền sư nói rất hay, mà nhiều thế giới, nhiều các nhà bác không hiểu. Chúng ta muốn đặt Liên Hiệp Quốc để làm hòa bình thế giới là vô tình đặt cái nền tảng cho chiến tranh thêm. Đừng có mong cầu thế giới nào hòa bình. Càng tìm cách đặt vấn đề để đem lại hòa bình thế giới là làm cho thế giới lộn xộn, chiến tranh nặng thêm. Mình chưa hòa bình, muốn thế giới hòa bình. Mà thế giới này thế giới không hòa bình là do đâu? Do ở quý vị, do ở mỗi người của chúng ta, do tất cả mọi người chúng ta. Thế giới này là thuộc về của chúng ta, nó nằm trong tay quý vị. Tam giới là duy tâm, mà giáo pháp là duy thức. Thành ra thế giới này muốn tiêu hoại là do quý vị tiêu hoại trước. Thành ra mình đừng có chạy bên ngoài. Dầu mà 21 tháng 12 thì có nổ xẹp hay không nổ xẹp không thành vấn đề, mà quý vị có nổ xẹp hay không. Quý vị muốn cho thế giới này đừng nổ xẹp, vẫn được như thường. Thí dụ 6 tỷ người trong quả địa cầu này mà hơn 4-5 tỷ tu, tôi bảo đảm là không có xảy ra cái gì hết. Còn bây giờ 6 tỷ mà có chừng tỷ người tu, 4-5 tỷ người ăn chơi, thì bảo đảm là phải tiêu thôi. Mà muốn tiêu trước nữa là 12-21 tháng 12 là cứ chơi lúng xí làm ác đi. Chưa tới ngày đó là đã tiêu trước rồi. Tiêu hay không là do mỗi người chúng ta. Thành ra năm 2000 đó thì tất cả tôn giáo, nhất là Thiên Chúa tận thế. Rồi đâu có tận. Chúng ta nói là trật sửa lại 2005, 2010, bây giờ 2012 gì đó. Có thật sự là không tận thế không? Từng thế mà nói hỏi tôi có hay không, tôi không có nói là có mà tôi không phải nói là không. Thành ra ngày 21 tháng 12 hỏi tôi có không, tôi nói nếu có là sai, mà không có là trật. Có hay không hỏi ở mình, hỏi ở tất cả 6 tỷ người này. Chúng ta coi nếu người ta có tu hết, năm 2000 có tội giới rất nhiều, sợ chết. Thành ra do cái cầu mong đó, nó kết tụ lại một cái khối tư tưởng rất là mạnh. Thì thế giới là thế giới của tư tưởng. Chúng ta thấy có nhiều người bệnh rồi mà chết, mà bác sĩ nói tuần lễ chết, mà ông muốn chính sống 7 tuần lễ để chờ cha mẹ anh em về. Ông vẫn sống 7 tuần, 7 tháng, 7 năm vẫn sống như thường, không ăn uống gì hết. Sống bằng cái gì? Sống bằng cái ý chí, cái tư tưởng của mình. Thì thế giới này hoại hay không là do tất cả chúng ta. Muốn cứu thế giới là tất cả chúng ta phải ăn chay, phải ăn chay trường. Mà làm được hay không? Chúng ta dám cải sửa cuộc sống này không? Muốn cải sửa chúng ta có ý chí mạnh. Một người thì không ăn được ngày chay nào hết mà dám ăn chay trường, thì mà nó rất mạnh. Nó ăn không được, có người 2 ngày cũng không sống. Mà làm sao hòa bình được chính mình, rồi chưa hòa bình với mình, chưa làm chủ lấy mình. Thì mong cầu thế giới hòa bình, làm sao có vụ đó được. Chỉ có ông vua thì có thể ăn chay rồi khuyên thần dân rồi nó nghe theo. Thành ra có câu chuyện hồi mà thời Đức Phật, cái ông xuất gia lên một nhà chiêm tinh. Thì cái vụ này cũng là chiêm tinh thế giới đoán đó, là 21 tháng 12 gì đó. Thành ra mới rần rộ cái này là tôn giáo như Hòa Hảo này kia đó, nó đã nói lâu rồi. Giờ mới sống trạng trình đã nói rồi. Long dĩ xà đầu cởi chiến tranh, can qua xứ xứ động đau binh, mã đề dương cước anh hùng tận gì đó. Rồi sau Đức Quỳnh giáo chủ mới nói là mèo kêu bá tánh lao sao, đến chừng rồng rống máu đào chỉnh ghê, con ngựa lại đá con dê gì đó. Là rồng rắn là năm nay. Bây giờ khoa học rồi tiếp tay thêm. Nhà chiêm tinh nói là chắc chắn năm tình này 21 tháng 12. Tôi nói chắc là sai, mà nói không chắc là trật. Tất cả đều nằm trong tay của quý vị. Tôi nói sai là tôi xuống địa ngục. Mà quý vị có cải sửa nổi không? Thì thời xưa Đức Phật đã có xảy ra câu chuyện đó rồi. Thì một nhà chiêm tinh đại tài đi xuất gia theo Đức Phật. Hôm tối ông ngồi thiền, ông doan lên trời, ông nhìn thiên văn. Thì cái gì xảy ra dưới đất là trên trời nó báo trước hết. Mỗi chúng ta là một vì sao trên đó mà. Mà đó ông doan thấy, ông nói chết rồi. Sáng ngồi lời đây Đức Phật bạch Đức Thế Tôn nguy rồi. Cái chỗ Đức Thế Tôn ở, chúng ta ở Hàng Hán 10 năm. Thì Thế Tôn ở đây là với giáo hội 1250 vị là phải chết đói. Xin Đức Thế Tôn đi. Đức Phật mỉm cười. Ông coi lại coi. Nó nghe lạ, hôm tối ông coi lại. Còn có 5 năm à. Ông nói sao kỳ giờ, nói như mình coi thiên văn nó có hôm qua mới 10 năm, bữa nay còn có 5 năm. Sáng bạch Thế Tôn, lạ quá Thế Tôn ơi. Sao còn có 5 năm hàng án thôi. Đức Phật cười, ông coi lại coi. Thì tối ông coi lại còn có 6 tháng. Đầu đó giờ mình chưa từng mà nhờ thiêm chính đại tài mà giờ sao mà nó đổi hoài. Sáng bạch Đức Thế Tôn còn có 6 tháng. Lại Thế Tôn chỉ cho con tại sao nó như vậy. Thế Tôn nó nhờ cái đức của Như Lai đấy. Như Lai thấy là 10 năm này chúng sanh nó này khổ quá, chết hết. Sân cơ chúng sanh đây ác lắm. Mà nếu có tay báo là do họ chiêu cảm, họ ác thì tất nhiên là tai họa phải 10 năm. Mà chết thì họ làm sao họ tu được. Có xác thân thì nó dễ tu hơn. Thành ra ta gia hạn xuống 5 năm thôi. Cái đức của Ngài là chuyển được. Đức Phật mà phải biết là trùm cả vũ trụ. Rồi cái 5 năm rồi thì Ngài thấy cũng còn khổ. 5 năm mà hạn án thì chúng sanh đau khổ. Rồi Ngài nghĩ tôi bây giờ cho 6 tháng thôi. Thì 6 tháng. Rồi ông này mới hỏi tại sao Đức Thế Tôn không làm cho mất luôn. Mà nói làm thì được thôi. Nhưng mà chúng sanh khi mà ăn vui quá đó, nó không tu đâu. Phải cho khổ sở. Thì nó thấy cái khổ sở nó mới tu. Cũng như năm 2000 tận thế, không tận thế thì người ta bắt đầu bỏ ăn mặn lại. mấy người thọ giới tôi, bây giờ thọ lại, thấy yên vui là không tu nữa, nhậu trở lại, rồi bây giờ bắt đầu mới thọ lại nữa. Chúng ta thấy cái khổ, ta sợ chết, mà sợ chết khỏi chết không? Không chết già thì cũng chết trẻ. Một cửa sanh mà 100.000 cửa tử, mà chết hết không? Chết chưa hẳn là thoát dòng đau khổ, vì bên kia cửa tử hãy còn sanh. Chúng ta mang vô lượng thân, nhưng mà có một cái linh hồn thôi. Thì có đúng là tôi giảng, nhưng mà thế giờ không có cho phép. Thì quý vị phải hiểu cái vấn đề đó. Thành ra hôm nay tôi muốn nói quý vị, mỗi người phải trở về với mình. Mà dám trở về không? Mà nếu 6 tỷ người mà trở về 1 tỷ, còn 5 tỷ chơi thì cũng không kết quả gì hết. Vẫn tận thế như tôi. Mà tận thế thì tận. Mà mình cũng sanh về cõi trời, hoặc là giáng sanh về cõi Phật. Cuộc không tận thế mình cũng chết, mà tận thế mình cũng chết. Mà chết siêu hay đọa, quý vị, bây giờ tôi chết liền, mà tôi về cực lạc, tôi xin tôi chết lập tức. Tôi không sợ vấn đề chết. Mà nếu tôi sa đọa mấy luồng ác là tôi không chết đó. Mà không chết thì ở làm ác thêm, thì sa đọa dữ nữa. Thành đối đạo Phật, vấn đề sống chết không quan trọng. Một người biết tu rồi đó, sống càng lâu thì càng tốt, cái đạo quả càng cao. Chết liền lập tức biết đường đi. Còn người không biết tu mà chết liền thì xuống bốn đường ác. Mà ở lâu chừng nào ta ác càng nhiều chừng đó. Chúng ta phải hiểu chỗ đó. Mà đó, hôm nay tôi muốn quý vị trở về, mỗi người phải tu. Đừng có mong cầu bên ngoài. Đức Phật không cứu mình được đâu. Đức Phật mà cứu được tôi xin xuống địa ngục. Vậy thì ai cứu mình? Chỉ có mình cứu mình thôi. Cứu bằng cái gì? Bằng cái giới luật. Giới, định, tuệ. Cái giới là cái đầu tiên. Thì hôm nay tôi muốn nói về giới định tuệ, nhắc nhở quý vị. Thì trước tiên tôi đi vào con người quý vị trước. Đúng là tôi còn giảng dài nữa đó. Nhưng mà bữa nay tôi tính giảng 1 tiếng 15 phút thôi. Vì tôi sức khỏe không có, bữa nay còn truyền giới nữa, mà đầu xuân nữa. Quý vị đến không biết quý vị có cái tâm tỉnh táo để nghe không? Cho nghe đây rồi cái tâm nghĩ tới 10 chùa. Rồi con đi về lo cúng ông bà, rồi cái viếng thăm người này người khác. Quý vị cái tâm không có yên thì nghe pháp ăn thua vậy. Cái pháp tôi thì khó hiểu. Vì tôi nói sự thật không ạ? Thì thôi chúng ta trở lại. Thì quý vị nhìn con người mình nha, để hiểu cái quan trọng, hiểu mình thì là thành A-la-hán. Còn hiểu lờ mờ hay là không hiểu thì đó là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Còn hiểu lờ mờ mà cải sửa thì thành người trời. Còn hiểu thật rõ, hiểu toàn diện thì đó là A-la-hán. Còn tùy thuận để chú ra chúng sanh, đó là Bồ-Tát và Chư Như Lai, đại khái như vậy. Thì bây giờ quý vị trở về con người mình đang ngồi tại đây. Tôi hướng dẫn quý vị trở về mình. Mình bỏ lâu quá, bây giờ mình mổ xẻ nó. Chúng ta có tất cả là 3 thân. Đâu có ai giảng như vậy. Nhưng quý vị coi có phải hay không? Nó sáng tỏ hay không? Cái thân thứ nhất đó là dễ thấy: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ốc. Trong di thức kêu là phù trần căn. Trần là bụi bặm, phù là nổi ở ngoài, mới vị thấy dễ dàng. Cái thân này là cái thân địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Nó chuyên ăn cái đoàn thực, tức là sắc đẹp, tiền tài, danh lợi, ăn uống, ngủ nghỉ, kêu là ngũ dục. Thì bây giờ quý vị đang hưởng cái đó. Hưởng cái đó không sao, mà có ghiền hay không, có dính mắt hay không. Dính mắt thì lập tức ngay bây giờ là địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Thì cái đó tôi khỏi giảng dài, vì có nghe nhiều rồi. Sắc là sắc đẹp, nhất là của người khác phái, và những cái món đồ tốt, những cái gì đó. Thinh, sắc, thinh là cái âm thanh, hương là cái mùi vị, vị là cái mùi ngon, ngon ngọt, chua cay. Súc là những cái giờ sơn tráng mịn màng. Mà nếu quý vị còn dính mắt vào đó, còn thích hưởng thụ, còn chìm đắm trong đó, thì ngay bây giờ là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Thì quý vị sống sao chết vậy? Quý vị thấy mấy người cờ bạc, Lợi nhà kiếm có thì vô sòng bài. Mấy người nhậu lợi nhà không có thì đi quán nhậu. Thì nếu chết rồi thì mấy người cờ bạc thì vô gia đình cờ bạc đầu thai. Thành ra bây giờ sống làm sao thì quý vị chết y nguyên vậy. Thành ra đừng có sợ chết, thì hãy coi cái sống của mình. Thành ra nếu quý vị sống về sát thân bên ngoài, mít con mắt xích nhìn sắc đẹp, lỗ tai thích nghe tiếng hay, lỗ mũi thích ngửi mùi thơm, miệng thích ăn đồ ngon. Có người mà ăn đồ dở một cái đá mâm bỏ, không ăn chửi thề nữa, thì ngay bây giờ là đã lại địa ngục ngạ quỷ rồi. Còn người ta ăn món ngon người ta vẫn ăn, dở người ta cũng ăn, không có chê khe. Chứ không phải là không biết, Đức Phật Ngài ăn là vẫn biết ngon. Nhưng mà ngon rồi Ngài không muốn ăn, còn mình ăn ngon cái mai muốn kiếm ăn nữa. Mà ăn ngày mai dở hơn cái là chửi tệ. Lựa coi cái quán nào ngon nhất lại ăn, chứ nó là dở không ăn. Nó để bột ngọt, để cái gì miếng ngon miệng thôi chết, thả tính. Bây giờ sống liều mạng. Thành ra mấy cái quán muốn làm ngon, nó để nào bột ngọt, nào dầu này kia hấp dẫn mình vô đó mà vứt. Mà về hư có bao tử, ung thư, tiểu đường, tai biến. Do cái lỗ miệng. Thì ngay bây giờ mấy người bệnh ung thư, tiểu đường là đa số, nhất là Tết này. Qua cái Tết này là tiểu đường rất nhiều. Ho, nó ăn đồ nóng, kẹo khốn, tôi lên xe hơi Phật tử đó. 10 người họ hết 9 người rồi. Tôi đưa cái sô-cô-la, đi mua sô-cô-la gì cúng tôi đâu có dám ăn. Tôi đưa xuống làm náo trội hết. Người nào thấy ho sụ sụ. Thì tháng này là tháng ho. Ăn đồ ngọt, đồ dầu mỡ, đầy xuống dưới rồi coi. Nấu rồi để dầu chai, hủ tiếu chai, dầu không, bột ngọt không. Nó ngon vô cùng. Có người mà thà chết chứ không bỏ bột ngọt. Ông bị dính vậy đó là tôi khuyên ổng, thấy ổng bệnh ung thư phổi. Ổng ăn bột ngọt, không nói bỏ không được, sư ơi, ta con chết chứ con không bỏ được. Con miếng nêm vô thì ăn mới vô, không có không được. Mà cả vậy mà tới ông sư Từ đó cũng vậy. Con chết ăn ngọt ngọt dữ lắm. Để dầu một cái núm meo, núm rôm, mà giờ núm meo rôm mua đâu 9-10 kg không làm còn có 1 kg. Tôi bột ngọt dầu thật là ngon, ông cho tôi có vài miếng ăn thiệt là ngon. Tôi nói sư ăn vậy ngon rồi, ngon luôn có bao tử sư. Nó nói sư ốm nhom nhách cứ cử hoài. Tôi mạnh vậy đó. Không mạnh thiệt, ông là thầy dây gió mà. Thời gian rồi ung thư. Ung thư mà nó di căn không hay, nó tới ung thư cái gan mà nó ra tới cái lưỡi. Nổi cái mục. Như bác sĩ coi không ra, cái bác sĩ Đạt đó đâu mặt. Sư cho ông hay lên khám, lên ung bướu khám thì cái này sao ung thư. Lên cái nó cắt cái đó một chút xíu, nó thử nó tôi về đi ông nội. Nó gì căng tới vậy mà trì cái gì nữa. Chúng ta thấy hồi sơ cơ hổ chịu cử. Ông nói thà chết cho ông bỏ bột ngọt. Tôi nói vậy. Tôi nói sư ăn bột ngọt là chết, là biết bao nhiêu người chết vì nó. Tôi đọc bài bột khoa học đó mà. Và bây giờ bột khoa học cũng tràn lan Tết này nè. Tôi đi bác rồi đã để bột ngọt gói gói. Của hãng ôm mô vậy đó. Mà bây giờ hãng đó nghe nói ở chỗ Hòa Thượng Thanh Từ đó. Chùa gì đó, chùa Trưng gì đó. Thưa ra, nó ra, nó lấy khoai mì làm cái nước đêm thui thứ quắc. Mà thưa hoài cái nó lo chánh phủ rồi cũng êm. Giết chết con người. Mà rồi bây giờ mấy cái xí nghiệp mọc lên mà còn dân chúng mấy cái nhà là giết chết hết. Ta bây giờ lo ăn không à? Thành ra mình thấy những cái Trà Vinh hay các nơi quán ăn uống dạy khác nhóc hết trơn. Ngoài ra không có gì hết. Uống dạy khác không, cứ cách nào 5-10 thước là có. Con người nhiều khi là dài kính dịch cúm gì đó. Rồi mấy báo đi lên Sài Gòn nó thấy vô chợ lớn ăn nhóc hết trơn. Hỏi mấy ông có nghe cái gì không? Gà dịch bây giờ cúm mà mấy ông ăn về làm sao? Trời kêu ai nấy giả. Bây giờ con người sống liều mạng vậy á. Thì cái nào bệnh chết ta hay. Còn bây giờ còn ăn được thì cứ ăn, chết thành con ma nhà quê. Chúng ta có nhiều cái tư tưởng sai lầm này mới giết chết chúng ta. Thành ra Đức Phật đi đâu là Ngài cải sửa cái hiểu biết của chúng ta. Thì thôi giờ chúng ta trở lại để hết giờ. Thì cái thân thứ nhất quý vị để ý dễ thấy lắm. Là mắt thích nhìn sắc đẹp, tai thích nghe tiếng hay, mũi thích ngửi mùi thơm, miệng thích ăn đồ ngon, thân sức khúc chạm trơn láng mịn màng. Tức là sắc đẹp, tiền bạc, nhất là bây giờ tiền bạc. Bây giờ cả người tu chết vì sắc với tài. Người nam chết vì sắc đẹp, mấy tăng cũng vậy, người nữ đó thì chết vì tiền bạc. Anh Bảy anh đen mà đồng tiền anh trắng, tay mang túi bạc kè kè. Bây giờ thành ra thế giới bây giờ chúng ta thấy giết nhau cũng vì tiền. Anh em gia đình gì cũng vậy, tiền bạc trên hết. Nhiều khi cha mẹ cũng vì tiền mà không còn mẹ, mẹ cha gì hết. Thì mấy vị biết rồi, cái ông gì mà ông giết cả một cái tiệm vàng, chồng vợ con luôn, đâu có thù quán gì. Mở cửa sáng sớm mà ông nhào vô là ông giết vàng nhóc hết. Nghèo quá, giờ ra thì nghèo mới có 16, 17 tuổi là chưa có thành niên nữa. Thì thôi đó quý vị biết rồi. Bây giờ quý vị qua cái sắc thân thứ hai, nó cao thượng hơn. Thì cái này trong kinh thường kêu là đoạn thực hay là đoạn thực. Ăn rồi nó có nhồi tình, đoạn là từng cái lọn, hay đoạn là cắt từng khúc dĩa ra đó. Qua cái ruột thì mới ra ngoài có phần, có phẫn. Rồi sắc thân thứ hai là cao thượng nhất, là Phật tử. Chán cái sắc thân bên ngoài rồi. Con giờ con chán tiền bạc, đáng sắc tài danh lợi rồi sư ơi. Ôi con bắt đầu thọ tám giới. Năm giới là còn ở trong sắc tài danh lợi đây, nhưng mà cao thượng. Con đoan thực mà. Còn ăn còn thích mùi ngon, nhưng mà biết kiên cử. Kiên cử, mấy người ăn kiêng, đè nén những cái vọng tâm mình xuống. Có ăn chay 10 ngày con thấy gì, con phải tập ăn chay trường. Ăn chay khó lắm, hiểu gì không phải dễ đâu. Chút nữa tôi nói về vấn đề chay, vì mới thấy là ở đây chưa chắc là ăn chay trường hết đâu. 10 ngày có người không xong, nhất là mấy ngày Tết này. Phương tiện xả láng, qua Tết là tù. Thì tôi thấy tùy quý vị thôi. Đó thì cái sắc thân thứ hai đó là phải giữ tám giới. Ngay trong người quý vị bây giờ không để ý, khó thấy lắm. Con mắt thì có dây thần kinh thị giác, tay thần kinh thính giác, mũi thần kinh khứu giác, lưỡi thần kinh vị giác. Ai học lớp 12 mới biết được. Mọi người không có biết. Cái này ăn bằng xúc thực, tức là nó không ăn sắc tài danh lợi, mà ăn bằng cái cảm giác hỷ lạc. Ai mà niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, khỏi đếm, khỏi cần niệm Phật, đây là ăn bằng cái cảm giác hỷ lạc. Tới đây đó là có thể ngồi 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, 70 năm, 7.000 năm. Thì thông lạc do trong tháng này. Tôi cũng được 7-8 tiếng hộ, trong tâm coi xả ra coi 5 phút. Chừng đó cái thân này mất. Mỗi đầu niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, có đếm nó phóng kéo lại. Thì kêu là ly dục sanh hỷ lạc, hay kéo lại thì là hỷ lạc. Còn định sanh hỷ lạc là khỏi cần niệm Phật nữa, vẫn có tiếng niệm Phật. Ở trong linh hồn khi nó vô đầy nó tràn ra. Chìm đắm trạng thái đó là mất thân luôn. Tiếng niệm Phật nó tràn hết cái thân thứ hai, tức là các cảm giác. À, chúng ta thấy rồi, bây giờ có thể ngồi 7 năm, 70 năm, 7.000 năm không cần ăn uống gì hết. Thì đâu có đoàn thực nữa. Đâu có ăn sắc tài danh lợi đồ ăn ỉa ra đâu, để không có tiêu tiểu nữa. Ngồi như vậy tới 7 năm, 7.000 năm. Ta kêu là nhập định, hưởng cái hỷ lạc thì ăn cái hỷ lạc này. Thì kêu đó là xúc thực. Xúc là tiếp xúc với các cảm giác. Rồi tôi nói sơ thôi ha, ai muốn ấy thì nghe mấy cái đĩa tôi đâu. Hôm nay là tôi tóm tắt ngắn thôi, vì chúng ta còn đi sâu vấn đề tính hạnh nguyện. Pháp môn là giới định tuệ để chúng ta về thực hành ngay trong cuộc sống này, để khỏi bị đau khổ. Đó thì cái này kêu là xúc thực của cõi trời sắc giới. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Sơ thiền là niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đếm. Nhị thiền là khỏi cần niệm Phật. Tam thiền là chìm đắm trong cái đó. Thì ai tới nhị thiền rồi đó là có thể phát nguyện con không về cõi trời, con muốn về cõi Phật, A Di Đà tiếp dẫn liền. Còn niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật có đếm, phải nhờ thêm ba hồi niệm, không khéo là không được. Bởi vì nó vừa tạp niệm vừa nhất niệm, còn vị thiền đó là nhất niệm không. Khi mà tiếng niệm Phật từ trong ai là mà ngồi xuống muốn niệm là nghe có tiếng niệm Phật trên không gian rồi, thì mình tống nó vô, nó đầy rồi nó tràn ra, tống vô, nó tràn ra, không có cái gì xen vô nữa. Thì cái này mới gọi là nhất niệm. Bởi vì thường tử lọt xuống nhất niệm. Tôi hỏi là nhất niệm là gì? Là con niệm Phật là không có tư tưởng nữa, không có nghĩ tùm lum nữa, không nghĩ là cây đá. Thì đâu có suy nghĩ gì đâu. Còn nếu nghĩ là có người trời, chưa gọi là nhất niệm được. Nhất niệm là khi nào tự nhiên nó đến. Ví dụ niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, có đếm cái gì phải tập trung, phải cố gắng. Hay nó phóng là phải kéo về. Còn đi tới nhị thiền rồi là nó muốn phóng nó cũng không phóng được. Tiếng niệm Phật nó nhập tâm từ trong ai lại ra, nó ra rồi gì tống nó vô nó ra. Muốn xen vô cũng không xen được. Vì vậy mới là nhất niệm, đâu phải là niệm nhiều. Thành đâu có gì cái lầm. Con niệm một ngày 10 sâu, bà kia nói tôi niệm 20 sâu, bà nói tôi niệm 30 sâu, bà kia nói tôi niệm là 1000 tiếng, bà nói tôi niệm 10000, hỏi nhất niệm hồi sư. Tôi nói không cái nào nhất niệm hết đó. Nhất niệm niệm Phật không phải ở cái số lượng, không phải ở cái miệng, mà ở cái tâm. Niệm Phật là niệm tâm, tâm niệm Phật. Hình đâu quý vị cứ lầm cái chỗ đó hoài. Bây giờ có người nói niệm 4 chữ thì giảng sanh A Di Đà Phật, người nói niệm 6 chữ bỏ mất chữ Nam Mô là kính lại không giảng sanh, chết chưa. Rồi có người nói phải có chuỗi mới giảng sanh, không chuỗi không giảng sanh. Mà lại hỏi tôi, có người nói niệm Phật là phải tụng thêm Đại Bi Chú vậy nữa đó, thì bây giờ cần tụng không sư? Bây giờ niệm Phật không khỏi tụng Đại Bi giảng sanh hay không? Mà nó phải tụng thêm Đại Bi là cái của Quan Âm gì đó mới giảng sanh. Tôi nói không cái nào giảng sanh hết đó. Vì cái hiểu biết của mình sai. Mình tụng Đại Bi tụng bằng cái gì? Niệm Phật bằng cái gì? Nó bạch sư thì niệm bằng miệng. Mình không có miệng niệm được không? Nói không có miệng làm sao niệm Phật sư? Chết. Tôi nói là Đạo Phật là tôi đi cái cốt lõi. Có người nói niệm lớn tiếng thì mới nhất niệm, mà niệm nhỏ không nhất niệm. Có người nói niệm nhỏ thì mới nhất niệm. Rồi có người tôi tới bây giờ không niệm, không lớn tiếng, không nhỏ tiếng gì hết. Niệm thầm nhất niệm không? Mà không nhất niệm. Cái hiểu sai lầm này dứt chết mình. Không phải niệm nhỏ, không phải niệm lớn, không phải 4 chữ, không phải 6 chữ, không phải lần chuỗi, không lần chuỗi. Cái gì làm cho mình nhất niệm thì cái đó hợp với mình. Thuốc nào mình uống vô mà hết bệnh thì thuốc đó hay đối với mình. Mình định đau bụng, người kia cũng đau bụng, mà biết mấy bao nhiêu thứ đau bụng. Mình uống cái này hết, cái này tôi uống hết thì cô bà đem về uống cũng hết. Làm sao có cái vụ đó được? Chỉ là bác sĩ bỏ sao? Đau bụng nó có nhiều cách chứ. Thì hay cái nào mà mình nếu 4 chữ mà thấy nhất niệm thì cứ 4. Mà lần chuỗi thấy nhất niệm cứ lần chuỗi, mà không nhất niệm cứ dục chuỗi. Hay sai tôi xin chịu tội hết. Ví dụ phải nắm là niệm Phật là niệm bằng cái tâm. Bây giờ tôi không niệm nữa. Tôi ngồi nín thinh mà tôi nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật, phải niệm Phật không? Cái này là chánh công. Bây giờ tôi giảng giảng pháp mà tôi nhớ Phật, nghĩ Phật, tôi chết liền. Nó tức tôi giảng sách. Còn bây giờ tôi niệm Phật tía lia mà tôi cứ nghĩ tới vợ con, nghĩ tới gia đình, nghĩ tới tiền bạc, về ngã quỷ. Cái ý nghĩ là quan trọng chứ. Thân nghiệp, khẩu nghiệp không thành vấn đề, mà có quan trọng ở cái ý nghiệp. Cái gì nói miệng hay quá mà chừng qua là không biết. Mà mai mốt chạy là hỏi tôi nói cô cạo đầu á. Mà nói nó khó lắm. Nó khó lắm. Có nhiều cái mà nó trớ quan cái không biết, cũng như vấn đề mà hiến xác cũng vậy. Hỏi tôi xưa nói là cái thân thứ hai đó là cảm giác thì thần kinh 8 tiếng mới đứt. Mà chỗ đó là có phát hiện cái đau khổ. Mà giờ hiến xác thì người ta chết ta lấy liền. Mà con đã phát nguyện hiến xác rồi. Đau đớn vậy là không giảng sanh, chết rồi. Cái phát nguyện của con là cầu vãng sanh, mà lại làm Bồ Tát nữa, hy sinh cái xác thân này cho họ mổ xẻ rồi họ thí nghiệm cứu mấy nhân loại. Bây giờ sư nói vậy mà nếu thật sự 8 tiếng thì con chết, con đau khổ, con không vãng sanh. Đi hỏi mấy pháp sư, mấy sư ở bển không trả lời được, ai giảng thì đi hỏi người đó. Mà tôi ở Trà Vinh nghe cái đĩa tôi giữa tràn lan cả thế giới, từ bên Mỹ bay về Trà Vinh. Thì tôi là đang ở Đà Lạt, bay ra Đà Lạt, tôi không tiếp, tôi đang tịnh tu mà, tôi đâu có tiếp khách được. Năn nỉ sư con tiếp, con không về. Tôi nói không về thì tôi. Rồi cuối cùng năn nỉ quá là con quyết định vấn đề sinh mạng của con mà. Vấn đề vãng sanh là vấn đề sống chết của con trong kiếp này. Mà nếu con không vãng sanh thì đời tu con uổng. Con phát Bồ Đề tâm hiến xác, bây giờ không vãng sanh vì mổ mà đau đớn chết mộ nữa. Con sân là con súng súc sanh. Mà tôi nghe nói chắc là có việc gì quan trọng, không muốn tiếp là không về. Thì tôi tiếp thì mới hỏi tôi vấn đề đó. Con là hiến xác rồi mà sư biết chuyện ta chết rồi, hiến xác ta lấy xác ta mổ liền, mà sư nói 8 tiếng là còn đau khổ. Thì bây giờ vậy là con làm sao? Con là rút lại không được, lỡ rồi. Còn bạn con bây giờ một số người mới hiến xác nữa mà nghe sư nói vậy họ không biết nên hiến xác hay không. Mà rồi họ biểu con phải bay về đây kiếm sống. Cô sư giải thích cho sáng tỏ. Tôi nói ủa, tôi giải thích rồi mà. Nói đâu sư có giảng cái gì đâu. Thì sư nói còn 8 tiếng thôi. Thì câu này cô hỏi cô hay cô hỏi tôi? Nói, trời ơi, con không biết, con mới hỏi sư chứ. Còn nếu con hỏi con thì đâu có thành vấn đề gì. Tôi nói cô hỏi cô mới phải đó. Mà câu này tôi đã trả lời rồi. Giờ nhé, bây giờ tôi hỏi cô đó. Thí dụ, tôi lấy một cái thí dụ thôi. Người mẹ thân yêu nhất của cô mà đánh cô, giận đánh hai bật tay. Người mẹ là thân yêu, nghĩa là cô có thể hy sinh mạng sống của con mẹ cô đó. Bây giờ bữa nào đó cô chọc giận bà tán cô hai bật tay thật là đau. Cô có giận bà không hay là cô mừng? Cô nói con mừng chứ sư. Vì sao? Vì con biết mẹ con còn mạnh không? Vì con sống với con lâu. Tôi nói đúng, vì con chí hiếu là vậy. Và bây giờ một người lối xóm đi tôi có thù oán. Rồi bây giờ người đó với cô gánh lộn, đánh cô một bộp tay, cô né tránh thì đúng cái mặt nhẹ thôi. Cô giận không? Không giận, cô quánh lợi là sư, không phải không? Rồi thì cô trả lời rồi đó. Tính cô trả lời cho cô thôi. Tại sao đánh cô đau mà tới nỗi 5 lần mà cô không giận, mà cái này đụng cô một chút xíu mà cô lại giận? Nếu chúng ta không nắm ở chỗ đó thì cô đã trả lời cho cô rồi, tôi đã giảng rồi. Bây giờ giảng sanh hay không là do tôi hay do cô? Giận là do cô, mà tại sao giận cô biết không? Phật tử phải nắm cho vững. Sắc thân riêng, cảm giác riêng, tư tưởng riêng, ý chí riêng và kinh nghiệm kiến thức riêng. Tiến trình của 5 quẩn tôi bắt mỗi người mỗi trả, Trà Vinh là có phước đó. Nắm cái đó để nắm con người của mình. Thì khi mà cái sắc thân này đụng cái bàn tay thì tất nhiên là nó phải đau, phải rát. Đức Phật đau không? Ngài cũng đau như thường. Đề bạc đau năng đá, Ngài chảy máu, Ngài cũng vẫn đau. Ngài ăn đồ ngon, Ngài biết không? Ngài cũng biết như thường. Ngài ăn đồ dở, Ngài biết không? Biết như thường. Nhưng mà cái phê phán, cái không chịu được ngon dở, cái đó đâu phải là cảm giác. Tôi đã giảng rồi, đó là thuộc cái tư tưởng chứ. Khi mình nhìn cái ly đó thì cái ly nó nằm trên cái giọng mô mình thì chưa có cái cảm giác. Rồi dây thần kinh đó là sắc thân thứ hai mới tiếp xúc với cái hình trên giọng mô thì cảm giác mới phát hiện đó. Nó mượn cái dây thần kinh này nó phát hiện. Cũng chưa có cái sự đau khổ gì đâu. Dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó. Rồi bây giờ cái cảm giác mới đưa lên trên ốc. Rồi bây giờ mới tới cái chỗ mà luân hồi sinh tử, cái chỗ đau khổ. Cái ốc mê phê phán, cảm giác dễ chịu, giữ nó lại. Mà giữ được thì tham, mà giữ không được thì sân. Cảm giác khó chịu tìm cách đẩy nó đi. Đẩy được thì tham, mà không đẩy được thì sân. Thì bây giờ cái đau này ai không đau? Biến xác thì chữ nhiên đau. Nhưng mà sân không phải là do đau mà sân. Sân là do tư tưởng, cái này đau quá mình đẩy nó đi. Mà đẩy không được thì sân, mà đẩy được thì tham. Mình đã phát nguyện rồi, cô hiến xác là cô phát tâm hay là người ta bắt buộc cô? Mà khi mà cô phát tâm rồi, cô vui hay cô buồn? Thì cái đó cô hỏi cô chứ làm sao cô hỏi tôi. Mà hãy cô phát tâm mà cô nổi sân là cái phát tâm cô không đúng. Mình đã tự mình phát tâm hiến xác rồi, thì khi mà được hiến xác mình mừng vô cùng. Mà mừng thì làm sao có cái sân được. Bây giờ cô nổi sân rồi, cô hỏi tôi làm sao? Cô hỏi tôi, cô mới phải chứ. Cô lại liền, bây giờ lại còn thiệt, bây giờ mới thỏa mãn, bây giờ con về mới yên đó. Chứ còn sư không trả lời hôm nay là con không về được. Biết bao nhiêu người bạn còn đợi con mình đó. Chúng ta thấy cái đó lỗi ở ai? Lỗi ở tôi hả? Tôi đã giảng hết rồi, nhưng mà tại mình không biết nối lại liền lại. Tôi đã giảng cái tiến trình năm quẩn rồi. Cái sắc chưa có gì, cái thọ chưa có gì, cái tưởng mới là quan trọng. Thì cuộc đời này chúng ta đau khổ thì thế giới bây giờ mà 21 tháng 12 cũng do tưởng. Cải sửa cái tưởng thì thế giới này không có tan. Mà cải sửa của cái tưởng thì cuộc đời mình sẽ đi khỏi trời hạnh phúc, sung sướng, an nhàn của cõi trời. Mà dám cải sửa không? Khi nào mới cải sửa được? Và niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật có đếm chưa, cải sửa gì được hết. Khỏi cần niệm Phật ngồi xuống, muốn niệm Phật có tiếng niệm Phật bây giờ mới đủ định lực mà cải sửa. Ở đây được không? Ai được đưa tay tôi coi nè. Khỏi cần niệm Phật vẫn có tiếng ngồi xuống là muốn niệm Phật có tiếng niệm Phật. Muốn 1 tiếng nó 1 tiếng, muốn 2 tiếng nó 2 tiếng, muốn 10 tiếng nó 10 tiếng. Muốn 7 ngày nó 7 ngày. Thì 7 ngày khỏi ăn uống vậy hết. Tôi thì chưa làm được 7 ngày, nhưng mà 7 tiếng thì được. Thì nó có, mà cái đó phải có điều kiện đó. Nào, bởi vì tu tứ thiền là phải thầy sáng bạn lành tám giới mà, mới được cái đó. Bởi vì giờ năm giới không xong. Rồi hôm nay tôi muốn nói về cái giới là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, giữ chưa xong. Còn tám giới là ba cái sau là ba cái hạnh. Hạnh là cái hạnh kiểm, cái tư cách của quay nghi rất khó giữ. Giới dễ giữ. Cái gì sát sanh trộm cắp người ta thưa công an nó đến làm việc. Bây giờ giới thứ sáu ngồi ghế cao nằm giường rộng chiếu lớn xinh đẹp. Tôi nghề ghế xích đu, tôi hút thuốc, tôi phà chú o, tôi cà lắc, cái gì đâu có làm gì tôi được. Thế đó cái hạnh của người tu mà. Mà bây giờ tôi không giữ hạnh. Bây giờ quý vị làm gì tôi? Không lẽ đi thua không hoàn bác tôi? Tôi có làm gì đâu. Không nghe xem hát múa đèn kèn cho vui đâu yến tiệc. Tôi không xài truyền hình, không coi tivi, không radio, không hướng bên ngoài, không đi đám cưới gì hết. Không thoa môi son, má phấn gì hết, trường trai tiệc dục, cạo cái đầu trọc. Làm được không? Cạo cái đầu cho người ta cười. Đức là mấy bà già lớn tuổi rồi mà con cái nó tỉnh đám cưới còn thoa son rồi vẫn còn đi mà vô sám hối với tôi. Tôi nói cô sám hối với tôi à, sám hối với cô làm cho đã rồi sám hối với tôi làm gì tôi tha được. Tội tùng tâm sanh, tội tùng mình tạo rồi mình phải nhiều đấy. Làm cho đã rồi vô lại tôi xin sám hối. Cô sám hối tôi hay sám hối với cô, bà sám hối với bà hay sám hối với tôi? Mình cứ hướng người khác cho mình không nghĩ là tính tội mình, tôi tha được không? Mình sát sanh trộm cắp tà dâm đi rồi mình cầu Phật, cầu Đức Quan Âm làm cho đừng có ai bắt mình. Thì Quan Âm không độ mình mà công an nó độ mình. Nó cái dĩ nhiên thôi. Thành ra người Phật tử dại dột. Cứ bỏ mình mà đi tìm ở ngoài khác. Bỏ cái hiện tại của mình để sống đây mà cứ sợ ngày 21 tháng 12 tận thế. Nhưng có tận thì mình cũng vậy thôi, mà không tận mình cũng vậy thôi, cũng phải chết thôi. Mình đâu phải sáng tỏ chỗ đó. Mình rồi đa số dông đi Châu Đốc, mà có cái ông gì đó, ông về đó là ông thuyết pháp là có hào quang 3-4 ngàn ở Bến Tre, và Phật tử đây cũng có đi, ở Bạc Liêu rần rộ đi. Giờ nó có ông nào ở Châu Đốc thiết đó, không biết tới 5-6 thứ tiếng. Bây giờ năm nước qua Châu Đốc, tôi nghe nói thôi, tôi không biết. Phật tử ôn ngôn lên trên đó, lại đi, mấy ông cứu độ được tôi xin xuống địa ngục. Ông Phật bây giờ không cứu cái gì, tôi nói thiệt. Có Phật đây tôi nói ngày cũng không cứu con. Đến khỏi đời này không ai cứu mình hết. Chỉ đâu mình cứu bằng mình thôi. Mình cứu mình bằng cái gì? Bằng cái giới luật. Giới luật nó bảo vệ quý vị. Mình không sát sanh, không trộm cắp, tà dâm, người làm sao gì công an bắt mình được. Mình là người dân tối thượng mà, dân của Phật mà. Mình sát sanh trộm cắp, mình lại Quan Âm quậy xói đầu, bây giờ cũng ở tù như thường. Mình đâu muốn nói hôm nay là nói về cái vấn đề giới luật đầu tiên. Nghe không? Thì bây giờ giới định tuệ. Thì bây giờ nói về sắc thân thứ ba, nó sợ sợ thôi nghe không? Thì sắc thứ hai là cái cảm giác. Rồi thấy là cái cảm giác nó còn mong manh. Được thời gian là 7 tháng, 7 năm, 7 ngàn năm rồi nó cũng phải hoại. Thì thôi tu cao nữa, thăng hoa nữa. Đi tới sống bằng tư tưởng. Tư tưởng thì nó lâu hơn. Nó không cần sát thân thứ nhất. Mắt tai mũi lưỡi nó không cần các dây thần kinh. Nó sống bằng cái tưởng tượng. Mấy quý vị có biết cái này không à? Ngồi thiền bây giờ tưởng tượng tới sát thân mình lớn bằng hư không. Hoàn cảnh chung quanh lựa không có tư tưởng mà không, mà chìm đắm trong cái hư không này. Hư không này nó ra bao la lắm đó. Nó gần như là chân như. Thì tất nhiên hưởng được hàng tỷ tỷ tuổi. Nhưng tỷ tỷ tuổi rồi cũng là văn thôi. Hết tuổi thọ rồi cũng chết. Rồi thôi tới thức vô biên. Đi vào cái linh hồn. Hay là do thức là thường hàng. Hàng mà chuyển. Nó thay đổi nhưng mà nó bất biến. Còn cái không gian nó thay đổi mà nó biến. Thôi tôi nói sơ thôi. Ai mà đi sâu vào mấy cái đĩa tôi mới hiểu được cái này. Rồi mình tưởng mình là A Lại Gia Thức chìm đắm trong đó. Rồi thấy A Lại Gia Thức còn, tuy là vô lượng vô biên mà còn thay đổi. Như cái dòng nước ấy. Thì nước mới là chánh. Nước là đứng lặng bất biến. Thì thôi đi vào diệt thọ tưởng định của A-La-Hán. Mà tưởng tượng việc thở đứng định thì tưởng định là thuộc về tưởng tượng thì cũng bị hoại thôi. Mà tưởng tượng tới Như Lai, phi tưởng, phi phi tưởng, mấy cái này khó hiểu quá, tôi chỉ giới thiệu sơ thôi. Nghe lời mấy cái đĩa thì mới hiểu được. Rồi đại khái vậy thì cõi trời này gọi là vô sắc giới. Không có ăn bằng sắc tài danh lợi, không ăn bằng hỷ lạc, xúc thực nữa. Mà ăn bằng cái tư niệm thực. Tư là ý chí, niệm là tư tưởng. Tư tưởng tưởng tượng tất cả, mà tư tưởng muốn niệm tưởng tượng thì phải nhờ ý chí là nghiệp, tức là mặt na đấy. Lấy ở trong A Lại Gia cung cấp chất lượng cho nó tưởng tượng tùm lum hết. Thì cái này sống hàng tỷ tỷ tỷ tuổi. Nhưng mà rồi cũng nhàm chán thôi. Cái vô thường vô ngã thì nhàm chán. Nhàm chán thì sao? Xả ra nhập lại không được. Thôi luân hồi. Thì thôi cái này ai nghe ai kiếp nữa. Thì đại khái là chúng ta có 3 cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất là dục giới. Thì bây giờ quý vị đang ở trong đó. Thì 4 đường ác là chìm đắm trong đó một cách đê tiện hèn hạ. Tới người trời thì cũng còn chìm đắm mà cao thượng. Tức là giữ 5 giới kiên cử. Nam giới cũng còn đoàn thực ăn, cũng ỉa ra, cũng bệnh hoạn. Nhưng mà người với trời là người 3 giới, trời là 5 giới. Còn giao dâm, còn có vợ, có chồng. Còn cõi trời sắc giới là không có, toàn là thân trượng phu, còn không có nam nữ nữa. Tối ngại trong thiền định, hưởng lấy cái hỷ lạc, thì đây là xúc thực. Cái thân thứ hai quý vị có ngay bây giờ. Nhưng quý vị có xài nó đâu. Có biết đâu mà xài. Tiền bạc bỏ trong ngân hàng rồi quên đi thì nằm trong đó quý vị là kẻ ăn mày. Người ta biết, người ta lấy ra người ta xài, mà biết là không phải dễ. Quý vị phải giữ thêm ba cái hạnh nữa: không ngồi ghế cao nằm rượu rộng, không nghe xe mất múa, không trang điểm phấn son. Dám làm không? Thì đổ cái này thì mới đi vào cái định được. Cái giới với cái định nó ăn rập với nhau. Càng giữ giới nhiều thì cái định càng sâu, cái định càng sâu thì cái giới càng giữ được nhiều. Mà như vậy còn chưa được đó, phải giữ thêm hai giới cuối nữa. Hai giới này khó à, người xuất gia còn là không được á. Giới thứ 9 là không ăn sái giờ, từ quá ngọ tới ngọ mai phải ăn chay ngọ. Giới thứ 10 là không rớ đến tiền bạc vàng của quý đồ trang sức. Người thời hữu bây giờ không thấy không ai làm được. Cả người xuất gia cũng không làm được. Ông nào cũng tiền, vàng, đô la, rồi điện thoại, tivi, rồi đứng làm chủ xe hơi, xe con, rồi xe Honda, đủ hết. Rồi đứng làm chủ mấy cái chùa nữa. Vì tôi bây giờ là chủ trì, là cái chủ cái chùa Ngọc Vân này. Nhưng mà theo sĩ trưởng Minh Đức Quang, tôi đâu có đứng tên. Đúng vậy à. Bốn người, hai nam hai nữ đứng mua đất này cúng cho giáo hội thì đứng tên trong đó. Mình là chủ hộ tỉnh xá Ngọc Vân này, chính là tỉnh xá Ngọc Vân. Để trong đó thì tôi không có đứng tên. Tôi chết rồi thôi, tôi đâu mang theo tiền bạc ở đây thì Phật tử giữ cho tôi cũng không có giữ. Các cái này là Phật tử xin này kia rồi tôi chứng minh thôi. Đó là Minh Đăng Quang. Ngài đi qua hết là Ngài thấy là con người dính mắc thì không bao giờ giải thoát. Mà như vậy là tôi giải thoát chưa? Còn lâu. Giải thoát cái hình tướng thôi, còn cái tâm nữa. Miệng chay mà tâm chay không? Miệng chay mà tâm mặn thì chay thành mặn. Tôi thì cái miệng chay rồi đó, tôi giữ giới thì được tương đối rồi đó. Nhưng mà cái tâm tôi chay chưa? Thì cái đó phải hỏi tôi à, chứ gì không biết nổi. Mà chính tôi cũng chưa biết tôi. Bây giờ giữa cái bát nhã với tư tưởng đó là nói thiệt tôi mịt mù á. Đi sâu rồi tôi mới thấy. Nó nhích nhau một chút thôi thì cái này phải có Đức Phật thọ ký. Tức là nó con đi đúng. Từ Đức Phật chết bây giờ đâu có ai thọ ký. Theo Trung Kinh là phải A-la-hán trở lên mới thọ ký cho mình được. Nhưng bây giờ A-la-hán ở đâu làm sao biết rồi đó A-la-hán. A-la-hán dỗm thì nhiều. A-la-hán thiệt thì không biết đâu. Như là cô đó, Thanh Hải vô thượng sư giờ xưng mình là Như Lai. Giờ té ăn cá bịch. Thời buổi này làm sao có Như Lai. A-la-hán tìm mai ra. Mà cô dám xưng là vô thượng sư. Sao đỏ chết mồ đi. Bây giờ Châu Đốc nữa xảy ra là mấy vị A-la-hán không. Thế rồi đem cái chuyện phong thần vô so sánh là xiển giáo, xiệt giáo đánh nhau. Đánh ở biển Nam Hải chỗ mở dầu gì đó, Trường Sa, Hoàng Sa vậy đó. Năm nước dùng vậy đó. Rồi kéo nhau đánh Châu Đốc thì ôi coi lại cái sấm giảng mình thấy mình đi. Phải nói mình đi. Bây giờ đăng in ra mấy cái quyển đó. Hấp dẫn vô cùng. Mà quên mình bỏ mình. Mà đi tìm bên ngoài. Cái ngu của người Phật tử là không được như vậy. Ở đây có đi á, mấy không, tôi nói là tôi biết. Có một số ở đây ngồi nghe Pháp thì có đi lên trên đó. Kỳ rồi Bến Tre cũng có một số lội qua bên đó. Tôi mắc cỡ, tôi giảng không kết quả. Không có niềm tin về mình. Thì đó là đạo người trời tôi, nó có đó không phải sai. Mà nó không đi tới giải thoát, nó lưng chừng thôi. Quý vị muốn tu người trời hay muốn tu Phật? Đức Phật ra đời là mục đích muốn chúng sanh tu Phật. Muốn chúng sanh chấm dứt sanh tử. Chứ không phải bỏ sanh tử ác xấu mà lên sanh tử cao thượng. Đức Phật không mong gì. Cái đó là có rồi, 62 tôn giáo đã có rồi. Đức Phật đi tìm đạo 62 tôn giáo ngày không thỏa mãn. Thế là tu cải sửa. Từ sắc thân bên ngoài bỏ chiếm sắc thân bên trong, bỏ chiếm không trong không ngoài cao thượng hơn. Nếu còn dính mắt là còn kẹt. Tôi nói tôi khổ á. Tôi bỏ ngoài tôi đi xuất gia, bỏ trao mẹ anh em tiền bạc nhà cửa vô đây, không tiền không bạc nhà cửa tôi tưởng là em. tu đắc được sơ thiền, nhị thiền, vào trong chìm đắm trong đó. Tại cái này là niết bàn. Như coi kinh sâu Đức Phật nói con chính mà. Cái này cõi trời chứ không phải niết bàn đâu. Rồi phải bỏ. Cái này khó bỏ lắm. Nó đâu có đụng chạm ai. Mà nó đem lại cái sự an lạc cho mình, mà bỏ làm sao bỏ được. Trần thân bây giờ nó cũng mới là muốn bỏ mà cũng khó. Bây giờ nhập lại nhập không được. Người xưa là thân thể còn khỏe. Cái này muốn nhập mà sơ thiền nhị thiền không phải dễ đâu. Ví dụ phải giữ tám giới, mà đó là tôi giữ gần đủ 250 giới. Và tôi nhập rất dễ. Không tiền, không bạc, không nhà, không cửa, không tịnh xá, đi lang thang theo nhị tổ giấc chánh. Vô cái thiền định rất dễ. Còn bây giờ làm sao có vụ đó, giờ tôi nhập là nhập không được. Nhưng mà mai là tôi hiểu được Bát Nhã. Bát Nhã thì nó không có nhập, không có sức. Thì thôi đại khái nó vậy. Thì vô trở lại, thế thời nào hạt pháp này đó, thì chúng ta biết có mục đích của Phật là muốn chúng ta thành Phật, chứ không phải thành người trời. Nhưng mà ác nghiệt thay, Ngài nói cái thời mạt pháp này là chúng sanh khó mà đắc quả được. Vì cái quả nhập lưu đó, theo Đức Phật nói là khó. Hơn thống lãnh cõi đất, hơn được sanh cõi trời, hơn chủ trì vũ trụ, quả dự lưu tối thắng. Thống lãnh cõi đất là gì? Là làm vua bá chủ cái cõi quả địa cầu này. Thì bây giờ thì có mấy nước Nga, Mỹ rồi, tôi là bá chủ cõi đất này. Mỹ, Nga, Trung Quốc bắt mấy nước Nhật tiểu quánh nhau tùm lum, Việt Nam mà cũng nằm trong đó. Thấy con cờ mấy con chốt mà Việt Nam quánh nhau tùm lum, có thù oán gì đâu, người Việt với người Việt. Hận sông danh rồi hận Bến Hải. Ôi sông danh đây biên cương thống cổ. Ôi Bến Hải đây biên cương sống cổ. Đây xa trường nay nấm mộ trời Nam. Nay dòng sông dòng dân Việt thác quan. Đây cổ độ xương tàn xưa chất đống. Mà nó đó tôi thích. Đau đớn vô cùng. Thì đâu phải là việc anh em cha mấy con gì cũng phải giết nhau hết. Ai ở ngoài chợ thì đi theo quốc gia, ai ở trong đó thì đi theo giật mình giật cậu. Rồi gặp nhau thì cứ giết thôi. Giật mặt lên thì cha con, anh em, bạn bè. Thù quán gì? Thì mấy thằng lớn nó suối thôi. Anh, Mỹ, Pháp. Thì cái đó cũng nhân quả thôi. Do mình nói gì cũng không đúng, nó là do nhân quả. Thì thôi bây giờ trở lại. Thì chúng ta thấy rằng cái giới lực là quan trọng. Chúng sanh có khổ nó mới tu. Người của chúng sanh sung sướng mà không tu, thành ra quý vị thấy mấy người giàu là không tu được. Mấy người nghèo quá đó thì là cũng không tu được. Muốn tu làm sao tu? Không lẽ cặp đất mà ăn. Bây giờ mấy người nghèo làm sao mà vô đây ngồi giữ vị nghe pháp được. Còn quý vị giàu đây vô đây ngồi mỏi lưng, ăn chay xót ruột mà cạo đầu thì rác da, không làm được. Chỉ có người trung bình đó, không giàu quá, không nghèo quá. Mấy người giàu mà chịu tu là ngàn người mới có một hai người bỏ hết. Giàu thì muốn tu thì không nghe xe mắt múa, không mặc đồ trơn láng mịn màng, không thoa son dội phấn. Chứ có bà gì cũng không lợi tôi cạo đầu, mà cái chân mày còn kẻ đơn thui, rồi cái môi thì thoa son. Tôi nói trời ơi, bà thọ tám giới, bà bạch tôi chứng minh mà cái chân mày bà còn đen thui dài thòn, cái môi còn đỏ chói, bà quét cổ bỏ được hả? Tôi nói không được sư. Tôi nói sao vậy? Con xăm. Tôi không biết xăm là cái gì. Tôi nói xăm là sao? Tôi nói tới chết mày nó cũng dính vậy luôn. Tôi cái già vậy đâu, bảy mấy tám chục tuổi mà chân mày còn cong véo, đen thui như cái lọ nồi. Bây giờ rửa không được. Bà nói nó xăm, mà tôi có biết xăm là cái mốc gì đâu. Rồi cái môi son cũng vậy, nó đỏ ché. Bây giờ bà nói cũng xăm, chết là đem theo. Mà tám giới gì coi không được. Cái mặt bà cái đầu thì trọc, mà cái chân mày với cái môi son thì tu cái gì. Cái gì coi chừng đó. Thành ra mình ngu mình lỡ dại vô đó. Còn bây giờ cái Việt Kiều nó về đó, mấy bà già ở đây cũng có mấy bà đi qua ngoại quốc đó. tóc đen nó bạc, rồi bây giờ không nhuộm đen mà nhuộm đỏ. Tôi đã có mà bảy mấy tám chục tuổi rồi, ra lễ tôi đi ra ngoại quốc, tôi nói sao cái đầu mà bữa nay đỏ ao vậy, còn nhuộm tóc gì ơi. Mấy đứa con, mấy đứa cháu nên không nhuộm, nó không rảnh quá. Tôi nói qua qua bây giờ chết thì ở đây sướng hơn. Hình đó mình độ mấy người xa đọa không được, mà xa đọa nó độ mình. Thì về bây giờ Việt Kiều nó độ Việt Nam cả đống, nhất là mấy cô. Vì có đô la, nó cưới là nó lãnh qua bển là khóc. Có nhiều người đây sung sướng muốn chết, không có đụng ngón tay qua bển làm, ta đầu tắt mặt tối. Vô casino gì đó, trời ơi đi làm đầy tớ người ta. Mấy cái hãng xưởng nó chửi trên đầu. Có người giải quá đi. Có vật chất mà vật chất thì mất tinh thần. Nhất là thời buổi này mà tinh thần hơn thì vật chất suy đổi. Mà con người mà sống vì chất hay tinh thần. Quý vị nhịn đói 100 ngày mà uống nước mà chết tôi chịu thua. Mà quý vị bế tắc cái tinh thần 5 phút là quý vị chết liền. Khổ đau về con cái, khổ đau này kia rồi là tự giận liền. Còn quý vị nhịn đói tuyệt thực để mà dưỡng sức này kia 100 ngày uống nước rồi sống nhăn. Cái vật chất đâu có giết chết ai. Cái gì tuyệt thực đâu mà tôi bảo đảm là chết tôi chịu, nhưng mà ăn lợi là chết. Quái mà ăn no đầy bụng thì nó tức nó bể. Cũng tại cái tâm thôi. Thành ra quý vị nên nhớ từ nay là nắm cái tâm nha. Thân nghiệp, khẩu nghiệp chưa kết luận là tội phước gì hết trơn á. Thành ra đừng có nhìn người ta, biết người ta làm cái đó mà cái tâm ta như thế nào. Khổng Tử mà còn lầm đó mà chúng ta nên nhớ. Lầm mà lầm đệ tử là nhan hồi của Ngài, tử lớn nhất. Ngồi trên đó Ngài thấy nhan hồi đang nấu cơm đâu mà. Rồi dông nó tới cái rớt bò hống xuống, ông thấy cái bò hống này ông đắp đẩy cái nồi không kịp. Ông bốc cái bò hống này ông bỏ ông miệng ông ăn. Khổng Tử ở trên lời người thấy lúc đó 72 vị đâu mà có mỗi vị có một tô cơm. Khổng Tử than trời ơi ta lầm đệ tử lớn nhất của ta rồi. Chính mắt ông thấy mà. Thằng này nó ăn mình chút xíu nó ăn thêm phần nữa. Đâu có ai biết người ta đi kiếm rau về luộc. Con mình ổng nồi lớn nồi nó nấu cơm. Thì Khổng Tử trên lầu đờn dòm xuống thấy. Nó tính là cái thằng này là đệ tử lớn nhất, mình tin tưởng nhất. Cũng như là Xá Lợi Phất của Đức Phật. Nói trời ơi ta lầm đệ tử lớn nhất của ta rồi. Tới chừng nghèo đói rồi nó mới ló mỏi. Thì ai không vậy, gặp mình cũng vậy. Mà kính Khổng Tử là thánh nhân đấy mà còn lầm. Tới chừng mà mấy anh em đem rau về luộc ăn, nó đói quá xa rồi. 7 bữa mà không có hụt cơm, uống nước không. Thì bây giờ ông này là ông ăn một phần, mà chút nó ăn thêm phần nữa. Trong lúc anh em đi kiếm rau về luộc. Khổng Tử nghĩ vậy thì nó rõ ràng vậy rồi. Chính con mắt này thấy mà. Nhưng mà lên rồi thì cũng ngồi giống như tôi bây giờ. Khổng Tử ngồi giữa, đệ tử ngồi hai bên, 72 vị. Thì nhan hồi ngồi bên lớn nhất mà. Thì thấy trong cái tô con của nhan hồi là cái tô không. Có mấy cọng rau luộc rồi chứ không có cơm. Thế sao đệ tử không có cơm, người ta có hết. Mà đệ tử nấu cơm mà chia mỗi người hết được không có. Rồi nãy có cơn giông qua, bồ hống nó rớt xuống. Con bốc ra không hết. Mà cơm nó còn sống, còn nóng dễ ăn, để nó nguội nó khô. Mà mình để ăn thì chắc không được, bộ hống nó dính rồi nó đầy hết. Con phải bốc con ăn trước. Phần con sống rồi bây giờ con ăn cái tô không. Ngài nói trời ơi ta lại lầm đệ tử ta lần thứ hai nữa rồi. Chúng ta thấy cuộc đời này chúng ta đừng có nhìn cái hình tướng. Chưa biết bên trong cái tâm như thế nào. Chính bậc thánh nhân là Khổng Tử mà còn làm huống gì quý vị bây giờ đi phê phán người này, phê phán người kia, xôn xỏ người này, xôn xỏ người kia. Cái hành động nó đâu có quyết định là tội hay phước, mà tội phước là do cái tâm bên trong. Nhân hồi đâu có tội lỗi gì mà ổng lại là con người tốt nhất. Ông nghĩ bà mới bờ hống trong cơm này đâu có ông huynh đệ nào dám ăn. Mà dớ bên trên mà nó còn sống mà sực sực nó chưa chín nữa. Thì bây giờ nó còn nóng ăn còn được, chứ mà để nguội là nó như cơm cháy. Thôi giờ mình ăn hết thì phần mình hết rồi thì thôi. Cộng tử ở trên đâu có biết cái tâm không? Thấy hình tướng ông trời thằng này nó, ta tin nó quá xá mà nó lương lẹo, nó bế tắc rồi nó làm hai phần. Giờ ăn phần nữa là bạn nó đi hết trơn đâu có ai biết. Con mình biết, nó chắc nó quên mình ngồi trên lầu. Nó cái này là một bài học cho quý vị biết rằng là đừng có xóm xỉa người ta. Khi mình chưa phải là thánh nhân, mình chưa phải là Như Lai, cái hành động nó chưa cách biết kết tội là nghiệp hay là phước, mà cái tư tưởng, cái ý chí mới là chánh trong vấn đề hành động. Thân nghiệp, khẩu nghiệp không có quan trọng gì hết, mà cái ý nghiệp mới là quan trọng. Vì vậy ngắm thấy không? Tu là tu trên tâm, niệm Phật cũng bằng tâm. Đừng có nói lần chuỗi nhiều với ít, niệm 10.000, 1.000, 4 chữ, 6 chữ, la lớn, la nhỏ, không ăn thua gì hết. Mà trong lúc niệm với tâm như thế nào? Niệm Phật cần phải tụng chú hồng sư. Nên từ nay mà hỏi nữa là tôi cạo đầu heo, tôi nói trước, ở đây được cũng hỏi nữa à. Rồi bây giờ hiến xác rồi, thì có nổi sân không sư? 8 tiếng mới đứt. Như vậy là con nổi sân hay không? Mày hỏi mình mới phải chứ, hỏi cái tâm của mình. Mình là làm cái gì quý vị phải nắm cái tâm thì nắm được đạo Phật, còn không quý vị luân hồi sinh tử. Còn dài dài nữa chứ không phải không đâu, nó trở qua cái là quý vị nắm không được. Thành ra bây giờ hỏi cái gì tôi cũng trả lời được. Tôi không kẹt cái gì hết trơn. Làm cái đó phải hay không? Không phải mà cũng không đúng. Tôi phải coi cái tâm tôi mới kết luận được. Mà cái tâm đó chính mình phải biết, chứ là tôi làm sao biết được chừng nào tôi là thánh đó. Nhưng mà tôi trả lời là không kẹt. Giờ hỏi là cái 10, 21 tháng 12 có hay không? Tôi nói nó có là sai, mà không có là trật. Thành ra cái ông gì ở Sài Gòn viết giấy luôn mà tôi giảng vậy mà ông lại hỏi. Ông nói sư nói địa tạng, địa ngục không có. Như vậy thì kinh địa tạng là không có hay sư? Là mấy người chết xuống địa ngục này kia, người ta đi cầu siêu cầu hồn là không có hay sư? Tôi nói trời ơi, tôi nói hồi nào? Tôi không nói địa tạng có mà tôi cũng không nói địa tạng không. Mà tôi không nói địa ngục, ngạ quỷ súc sanh là có mà tôi cũng không nói không. 18 tầng địa ngục cơ. Tôi có nói có bây giờ đâu, mà tôi có nói không bây giờ đâu. Có hay không là do ông chứ, sao lại do tôi. Ông tin thì nói linh, mà không tin thì tối. Như vậy Đức Quan Âm mà cứu khổ bây giờ có không sư? Thì tôi nói cạo tóc nữa. Bây giờ Quan Âm rất linh, ai cũng thờ Quan Âm, chùa nào cũng có Quan Âm. Ở đây thì bạch tử cũng bật tôi Quan Âm hoài. Tôi nói sao cô không thờ Quan Âm của cô á? Quan Âm nào sư? Tôi nói cô là Quan Âm, còn Quan Âm nào nữa. Tôi nói sai là tôi chịu tội hết. Quan Âm này không thờ vị thù Quan Âm kia. Cô mà làm tội lỗi cô lại Quan Âm hình tướng đó mà nó qua cứu cô hết tội, tôi chịu thua. Tôi xuống địa ngục. Nói vậy Quan Âm không linh hả sư? Cô nói chết. Tôi đâu có nói Quan Âm không linh, mà tôi đâu có nói Quan Âm linh. Tại sao có người niệm Phật giảng sanh, người niệm Phật không giảng sanh? A-di-đà không bình đẳng. Tôi bẫy tâm bá. A-di-đà nào mà A-di-đà là ai? Mà giảng sanh hay không là do A-di-đà hay do mình? Cái gì mà không nhất niệm rồi bây giờ quý vị lại xói đầu bây giờ, A-di-đà cũng không cứu giảng sanh. Còn quý vị nhất niệm một cách tha thiết phát nguyện, mà vì đạo không tiếp dẫn tôi chịu tội hết. Vậy là cái tiếp dẫn gì về cực lạc là do Di Đà hay do mình? Mình phải hiểu ở chỗ đó. Mình là phát nguyện tha thiết 99%, còn có 1% của A Di Đà thôi. Thì ngài làm sao bỏ được? Còn bây giờ cái miệng thì nói tôi tha thiết, tôi phát nguyện, tôi niệm một ngày 10.000 câu, 1 triệu câu, 1 tỷ câu. Mà cái nghế tùm lum hết trơn thì A Di Đà nào mà tiếp dẫn? Không có vụ đó. Thành ra đạo Phật rất là sáng tỏ. Tôi muốn đem lại cái sự sáng tỏ cho quý vị, để từ nay quý vị không còn mê tín, không còn chạy theo ngoài nữa. Từ đây cho tới ngày 21 tháng 12 là nó đủ thứ chuyện. bây giờ bỏ mình đi tin ngoài đó. Cái đó là một cái ngu, một người Phật tử cõi trời thì được, mà cõi làm Phật là không được. Nhất là trà vinh này thôi. Tôi muốn làm cái gì phải có một sự thông minh, sáng suốt, nắm đạo Phật cho vững. Mà đạo Phật là gì? Thân khẩu ý, nắm cái ý thôi. Nắm cái tâm của mình. Siêu hay đọa là do cái tâm. Hiểu biết đúng đắn hay không là do cái tâm. Mà Đức Phật là không có một cái xiềng xích, không có nhốt tù phạt, không có tử hình gì hết. Mà 1200 năm vị răng rắc. Bây giờ như tôi, như quý vị mà biểu là đánh bài, biểu cờ bạc, làm sao làm được? Tại sao vậy? Ai cấm mình? Mình hiểu biết mình không làm nữa. Còn tôi xì ke ma tí bắt rồi dốt rồi bỏ ra nó nhị rồi, nhị xì ke nữa. Bắt có bỏ gì á? Tại sao vậy? Nó không có cái hiểu biết. Thì đạo Phật là cải sửa cái hiểu biết, chứ không phải là cải sửa sắc thân. Để ăn trộm cắp thì chặt tay. Cái tay lấy đồ sao? Cái tay không lấy thì ai lấy sư? Cái gì sai cái tay mới được sao? Dù phải bớ, tôi đã từng kể hoài, như người lấy cục đá mình chọi con chó. Con chó nói cục đá mày làm tao đau. Mày nói mày, con chó mày ngu, cục đá nào làm mày đau? Cái người chọi làm mày đau chứ. Mày nói con chó ngu, mình khôn hơn nó không? Rồi bây giờ cái gì chọi, cái tay chọi, cái tay này mới là chánh thủ phạm làm cho con chó đau. Đúng không? Cái tay không mà đi cầm cục đá, đâu có cái vụ đó. Phải có cái gì sai cái tay, mà cái gì sai đấy. Chúng ta khi nào chúng ta thấy từ cái sai lầm này đi tới cái sai lầm khác. Cái tay sẽ gì cầm cục đá là do cái ý chí, cái nghiệp sai khiến nó. Cái tư tưởng sai khiến nó cầm cục đá chọi. Mà tư tưởng khi nào mới có? Tư tưởng có phát hiện khi nào có cảm giác, khi nào nhớ lại. Tư tưởng đâu có nó nhớ được. Nhớ quên là do A-lại-da, tất cả những kinh nghiệm kiến thức chứa trong đó. À, con chó này hôm qua nó lợi, nó ăn cái miếng tàu hũ mình hay ăn con cá, nó ta đi mất, mình thường không kịp, mày chết. Bữa nay nó xuất hiện nữa. Thì cái A-lại-da ý chí đó, cái nghiệp mới cung cấp trong đó cho tư tưởng, tư tưởng mới nhớ lại. Con chó này hôm qua quả miếng tàu hũ mình, tao lấy cục đá cho mày chết. Thì mới sai cái tay đi lấy. Thì cái tay này chính là ý chí hợp tác với tư tưởng. Mà làm sao tư tưởng nó nhớ được? À là già. Cái tiến trình năm quẩn này tôi giảng rất nhiều. Cái gì về phải suy gẫm tới trời giao tới tối thì chết một tối rồi. Đây là cái vấn đề luân hồi sinh tử của mình. Tất cả hành động của mình từ qua cái tiến trình năm quẩn đó. Thì A-lại-da là cái kho chứa tất cả kinh nghiệm kiến thức. Còn môi trong đó chính là mạt na ý chí. Mà hành động là do tư tưởng phê phán. Mà tư tưởng có là khi nào có cảm giác. Mà cảm giác khi nào có là có căn tiếp xúc với trần. Hình đó cuộc đời này bây giờ biết bao nhiêu đau khổ. Đau khổ vì tiền bạc, đau khổ vì vợ chồng, có người lại kiếm tôi xin giải quyết vấn đề. Tôi nói vấn đề đâu có mà giải quyết. Vấn đề là cái gì ông biết không? Có nhiều người học tới bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ này kia đó mà vẫn đau khổ. Học rất giỏi, là giáo sư đại học, đứng dạy đại học, mà đau khổ vô hỏi tôi. Giờ bệnh tâm thần, thần kinh biết bao nhiêu. Tôi nói bệnh thần kinh ở đâu có. Con có vấn đề mà hỏi sư. Tôi nói cái vấn đề có hay không? Đặt vấn đề là một cái ngu, mà tìm cách giải quyết vấn đề, sanh ra bao nhiêu vấn đề. Thế giới thì đặt vấn đề, thế đất này sắp bùng nổ là một cái ngu. Mà tìm cách liên hiệp quốc hợp tác nhau để mà thế giới đừng bùng nổ. Bây giờ kêu bằng cái gì đó, Việt Nam giờ cũng vô cái hợp tác gì đó, quốc tế gì đó. Cứu được không? Không có ai cứu thế giới này được hết. Chỉ có mỗi người chúng ta chịu cứu. mà chúng ta yếu xìu, định lực không có, làm sao cứu? Chỉ có Phật. Còn không thôi mấy ông vua, làm vua là phước báo hơn tổng thống. Hợp nhau mấy ông phải ăn chay, phải tu trước, thì dân chúng mà mượn theo thì không bắt buộc nó được. Cũng như tôi mà khuyên Phật tử là tôi phải làm trước. Tôi ăn thịt uống rượu, tôi mua ca múa mà tôi khuyên quý vị làm sao nghe? Cái đạo Phật không bao giờ dùng cái quy quyền, không bao giờ dùng cái sợ mà hiếp đáp người ta, mà dùng cái hiểu biết. Hiểu biết sai lầm cho nên cuộc sống mới đau khổ. Mà cuộc sống hết đau khổ là do có cái hiểu biết. Hiểu biết là cái gì? Là cái tâm. Thì hôm nay tôi muốn nói về vấn đề đó. Quý vị cố gắng theo. Thì cái hiểu biết đầu tiên đó là chúng ta phải giữ năm giới. Mà cái giới đầu tiên, bây giờ tôi trở lại cái vấn đề mà chỗ đau khổ này, quý vị nên nhớ. Đau khổ là do tư tưởng. Nhưng bây giờ con cái nó bất hiếu, con khổ quá sự. Con cái bất hiếu là khổ sao? Bây giờ con cái, vợ chồng, nó tiền bạc không có thì nó khổ. Vì do tiền bạc mà khổ sao? Mình sẽ nói vậy là không có vấn đề gì hết sao? Tôi nói không phải là không có vấn đề. Mình chấp nhận vấn đề là một cái sai lầm, một cái ngu. Mình giải quyết vấn đề thì sanh sướng nhiều vấn đề. Mà ở đây của mình là phải thấy rõ vấn đề. Từ đâu mà có vấn đề? Nếu mình thấy rõ rồi thì vấn đề nó tự tan lỡ hơn. Mình đã đạo Phật chủ trương là cái gì thấy rõ. Mà thấy không rõ thì bắt đầu có cái nghi. Tin hoặc là tin có hoặc là tin không. Thí dụ trong tay tôi nắm lại, tôi nói trong tay tôi có cục kẹo. Quý vị tin không? Tôi nắm lại quý vị có thấy cái gì đâu thì chia nam nữ. Bên nữ thường thường đặt cái niềm tin. Sư nói có cục kẹo thì có, sư con tin. Bên nam nó mê tín, đồng bà mê tín. Mấy cô có thấy cái gì trong tay sư không mà tại sao dám tin? Tôi mới là chánh tín. Tôi không thấy, thành ra tôi không tin. Mình thấy mình hay vững hơn, nhưng mà vững không? Nó lý luận ẩu tôi, lý luận ba xu. Bây giờ nếu bên nữ mà khôn một chút, hỏi vậy cho mấy ông có thấy trong tay sư cái gì không? Tôi cũng như cô, tôi có thấy gì đâu. Không thấy sao mà dám không tin? Thì tin, tôi tin có, mà mấy ông không tin tức là tin không có. Mà tôi đuôi mấy ông cũng mù. Thứ đuôi mù như cái nhau mà một người tin có, người tin không thì hai người đều ngu hết. Cái đó một chút xíu mà chúng ta không để ý. Hãy đặt lên cái niềm tin, cái nghi ngờ thì là sai lạc rồi. Vậy bây giờ làm sao sư? Thấy rõ. Hãy thấy rõ. Thấy rõ thì cái niềm tin hết. Bây giờ tôi mở tay ra tay không. Rồi tôi nắm lại đến trong tay có cục kẹo nắm trước mặt mấy ông bà tin không? Mà nói ôi cái này không có sư đặt vấn đề sai rồi. Thì còn hai bên để trả lời thẳng sư ra trong tay không có gì hết. Tôi còn không có gì thì tin hay không tin. Vì sao? Vì tôi không thấy rõ. Đạo Phật là nói thấy rõ. Nó sáng tỏ vô cùng. Rồi bây giờ quý vị cái mù mờ. Mà không biết là ngày 21 tháng 12 có tận thế hay không. Bắt đầu có tin không tin. Tận thế cũng vậy mà không tận thế cũng vậy. Tận thế là do mình tưởng tượng ra. Mà mình thấy rõ rồi, nếu mình mà đặt vấn đề là cái ngu. Mà vấn đề là phát xuất từ tư tưởng mình. Bây giờ chúng sanh cộng nghiệp mà nếu mà đủ duyên thì nó có. Còn đủ duyên thì nó ẩn. Thế giới này là ẩn hiện. Thì tôi nói sơ thôi ha, tôi còn giảng kỹ nữa nhưng mà không có thời giờ. Bây giờ chúng ta trở lại vấn đề tu tập của chúng ta. Thì cái quan trọng đó là giữ năm giới đầu tiên. Thì cái giới đầu tiên là cái sắc sanh, kế là trộm cắp, ba là tà dâm, thứ tư là nói dối, thứ năm là dùng các sắc sai, nhất là uống rượu. Thì cái sắc sanh này khó giữ lắm. Có người ăn chay tôi hỏi tại sao ăn chay? nói gì tình thương. Tôi nói tại sao lại tình thương? Tình thương là cái gì? Từ bi. Mà tại sao lại có từ bi chứ? Có nhiều đó thôi sao? Nó thì còn thấy là nó có vợ, có chồng này kia rồi, mình ăn nó không đành. Có nhiều thôi sao? Ăn cho nó máu huyết nó tốt, ăn cho hết sân, có nhiều đó thôi sao? Chúng ta phải thấy rằng cái bình đẳng trong tất cả mọi sự vật. Chúng ta ăn nói gì không phải là tình thương không, mà là thấy rõ. Thấy rõ nó không thật, mình cũng không thật. Bây giờ mình chấp nhận, mình ăn, mình thấy ngon, mình phê phán này kia nữa, thì nó mới đi cái chỗ sai lầm. Thì ban đầu thì được cái tình thương. Mình thấy là loài thú nó có cha mẹ, nghe mình giết nó không đành. Do đó mình tập ăn 5 ngày rồi 10 ngày, rồi ý chí mạnh là ăn chay trường. Có nhiều bà già tới bây giờ đó 10 ngày cũng không xong. Mấy cô, mấy cậu giờ cũng vậy. Nhất là những ngày Tết này, Việt Kiều nó về, nó kêu cái là phá giới liền. Chúng ta không có niềm tin. Chúng ta không có vấn đề thấy rõ. Đó là thành ra quý vị làm sao cố gắng. Năm giới là ăn 10 ngày chay, từ nay là heo, chó, gà, vịt. Mấy loài thú lớn là không giết. Chỉ còn ăn tôm, cua, cá tép thôi. Tại sao vậy? Cái này cũng khó. Vì chúng ta thấy hay cái linh hồn nó càng mạnh thì báo quán càng dữ. Chúng ta giết 100 con tép không bằng giết một con gà. Tại sao vậy? Con gà cái linh hồn nó mạnh hơn. Giết 3 con gà không bằng giết con chó. Tại sao vậy? Thì con chó cái thần thức linh hồn nó mạnh hơn. Giết 5 con chó không bằng giết người ta. Có người lại hỏi tôi, nó cười nó ngoài đó. Sư nói là giết vì chứ loài cỏ cây nó không có sự sống sao? Tại sao mà sư ăn chay, sư ăn cỏ cây? Nó cũng có sự sống vậy. Anh đã nhiều người nó dốt. Nó có sự sống mà nó chưa có cái hiểu biết. Có cây, có cảm giác chứ chưa có cái tư tưởng. Thì chúng ta phải hiểu. Vật lý, sinh lý, tâm lý. Như là bàn ghế này kia là vật lý, chưa có cái biết, chưa có sự sống. Còn cây cây, mấy cây cây này, cỏ này kia có sự sống mà chưa có cái biết. Cái cây này quý vị đi về nó có biết mừng quý vị đâu. Nó có tư tưởng. Còn con chó về nó biết chủ nó ngoặc đuôi. Nhưng có biết nó mù mờ lắm. Quý vị đi mặc đồ đen rồi gì mặc đồ trắng là chủ nó vẫn sủa như thường. Cái sự tư tưởng nó yếu. Tới loài người tôi cũng cao là bởi vì có ý chí. Thành ra loài người mới biết cải sửa. Có lương lý, có bổn phận, có quyền lợi. Mà có lương lý, bổn phận, quyền lợi thì có nhiều cái không xử được. Thành ra Đức Phật Thái Tử Siệt Ta mới thấy bỏ đi tu. Khi mà gia đình đông con rồi thì giữa cha mẹ bên chồng, cha mẹ bên vợ hiểu lầm nhau, mình ở giữa mình làm sao? Ai không nói mình phải? Thì giữa vợ mình với là đứa em bên đàn trai hiểu lầm mình làm sao? Ai cũng cho mình phải hết. Rồi Đức Phật thấy là cái việc đó nó khó, rồi phải còn vợ, còn con, còn thần dân. Thế nên Ngài biết đi tu. Mà chúng ta thấy đi tu không phải dễ. Cái tập khí của mỗi người nó là nhiều kiếp rồi. Nhất là cái tình dục. Thì cuối cùng là Ngài tính dứt thì mấy bô lão mới bạch với vô Tịnh Phạn. Tịnh Phạn thấy cột con này không được. Cột Thái Tử không được. Mới kêu hết quan hỏi làm sao mà cầm Thái Tử lại. Thì không ai, 7 ngày không ai trả lời được hết. Con vua tức nữa, giờ nếu mà không trả lời được là ta cách chức hết. Cuối cùng con quan mới xin mấy bô lão, dưỡng lão khất ngôn, có mấy ông già kinh nghiệm là giỏi nhất. Thì họp hết bô lão thì có ông già 200 mấy chục tuổi, ông đưa tay theo già đó. Thì bệ hạ không thể nào cầm Thái Tử được đâu. Con chim đại bàng đó lỡ, xiềng xích gì nó cũng bứt đứt hết. Chỉ còn một cái bước cuối cùng đó. là Bệ Hạ dùng sợi tóc cột Thái Tử đó. Cái sắc đẹp nó nguy hiểm vậy đó. Thì cuối cùng là sau khi thi tài áo võ là Thái Tử rớt với bà Yayudala cùng một gia nhân tuyệt sắc. Chính nước mà lại tranh giành đó cũng thua Thái Tử đó. Ngài bị cổ cứng đó, có do Hồ La đứa con đầu lòng. Thì cái đêm mà đại hội này ngài thấy là son phấn là đẹp đẽ như tôi nói lại. Rồi tới chừng mà uống rồi say mềm, rồi cô nào có lấy ngã xuống sùi một mét thì hôi rình. Mùi da thịt, mùi son phấn, rồi cái mùi mà rượu nồng nặc. Ngài nói phải đi thôi, ở lại thêm hai ba chú nữa là chết. Rồi nếu ngài không dứt tình đi rồi làm sao mà có cái đạo Phật hôm nay mình ngồi đây mình biết cách tu. Mà chúng ta thấy bỏ được không? Trời ơi, mình có nhà anh cha mẹ, có tiền bạc đây mình bỏ còn không được. Muốn gì ngai vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con ngoan nắm hết cả gian sang trong tay. Dứt, dám dứt không? Ngài biết nếu có ở chậm chút nữa mà mai đây rồi Gia Du Đồng La thức dậy rồi ngài cứ khổ, cứ kềm mình hoài, có siết hoài đi đâu được. Thì nửa đêm phải trốn đi rồi. Trốn rồi từ Thái Tử mà bỏ ngôi vua mà mặc cái áo của người ăn mài, của người ăn xin, đổi cái bộ đồ mình lấy bộ đồ khất sĩ. Rồi 5 năm tìm đạo, 6 năm khổ hạnh, không tìm ra. Mấy tôn giáo là chỉ, 62 tôn giáo thời bây giờ chỉ là người trời không? Thì ngài thấy cái chỗ hơ, cái cõi trời vô sắc giới, cõi phi phi tưởng. Thì một cõi tương tự như là A-la-hán, một cái tương tự như Lai. Nghe qua cái ngài biết sai. Ngài nhập định có 7 bữa là đắc A-la-hán. A-la-hán giả. 7 bữa đắc Như Lai cũng như Lai giả. Ngài giảng cho mấy ông thầy nghe, mấy ông thầy hiểu. Nhưng mà có chừng chỉ lại cái quả A-la-hán thiệt rồi thì ngài cũng là Bồ-Tát, ngài chưa đắc đâu. Ngài nói ngài đi hết Ấn Độ không ai cao hơn hai đứa tôi đâu. Thế tự thấy đúng, bây giờ phải tự tìm lấy. Thành ra ngài mới là sau khi 6 năm thôi, 5 năm tìm đạo rồi, cũng thấy không thấy đạo. Con người sung sướng quá, rồi làm Thái Tử thì không đắc. Bây giờ khổ hạnh tới chết đói, cũng không đắc. Thì nó vừa trở về trung đạo. Ngài mới xuống sông Ni Liên, ngài tắm rồi lên nhận để sửa con Sujata, rồi ngài mới tỉnh táo lại. Ngài nói cơ duyên ta đến đây chắc đến rồi. Ngài đi gặp dòng sông, thấy có cây bồ đề quá lớn bên dòng sông, rất là mát, sông Ni Liên Thiền. Ngài nói thấy tay lên tề ở đây đó, mà máu ta có khô, xương có mục, mà ta không thấy được có đọa giải thoát, không thấy được có bất tử, thì ta nguyện chết đây. Rồi ngài lên, ngài trải bồ đoàn hồi 49 ngày thì thấy được quả Phật. Ngài nói thôi, ngài xả ra rồi. Ngài nói thôi, không giấu quá được. Chúng sanh nó mê mờ lắm. Chúng sanh là tôi với mấy ông bà. Mới tập khí quen rồi. Tu là cái sữa. Tu là thăng hoa. Tu là trở nên cao thượng. Bỏ cái xiềng cây, xiềng sắt, qua xiềng vàng. Mà xiềng vàng làm sao bứt? Không bứt được. Tu là muốn sung sướng, muốn hạnh phúc cõi trời, muốn hưởng phước lạc. Thì cái thói quen cải sửa rồi, cái đó kêu là, bởi vì nói là, ta nói đạo Phật mà nói là khổ đế là chán đời, chưa hiểu đạo Phật. Khổ đế đâu ăn thua gì, cái tập đế mới quan trọng. Cuộc đời là 8 khổ ăn thua gì đâu. Sanh, già, bệnh, chết, thương yêu. Già, bệnh, chết là khổ sao? Đức Phật có già, có bệnh, có khổ, có chết không? Đâu có khổ. Ngài cũng già, cũng bệnh, cũng chết. Nhưng mà Đức Phật là không khổ. Đau đớn, ngài vẫn đau đớn. Nhưng mà khổ là do tư tưởng, chứ đâu phải là do cái xác thân, đâu phải là do cảm giác. Nên đâu có gì phải nắm cái chỗ đó. Mà tư tưởng khi nào mới có? Vì thôi cả tôn giáo không ai tìm được cái đó. Cứ là đặt vấn đề, chấp nhận tư tưởng, rồi tìm cách giải quyết tư tưởng, thì lẫn quẩn trong tư tưởng. Ngài thấy được cái đó. Bây giờ đừng đặt vấn đề, Rồi khi căn nó tiếp xúc với trần mình phải biết theo dõi nó, không được cải sửa. Rồi khi trần tiếp xúc với sự vật có cảm giác khởi lên, phải coi cái tiến trình của nó. Mà nó chuyển biến qua tư tưởng thì bắt đầu cái khổ từ đây. Mà nếu thấy rõ nó rồi thì đâu có vấn đề. Như nãy tôi nói, thấy rõ thì không có vấn đề. Mà không thấy thì lờ mờ. Lờ mờ thì khởi lên cái nghi tin hay không tin. Nếu tin thì cải sửa, mà không tin cũng cải sửa. Tin cũng là ngu, mà không tin cũng ngu. Đặt vấn đề là một cái ngu. Thì thế giới bây giờ đang đi vào đó. Mà thế giới hoang thua vậy, tôi nói quý vị, mỗi người chúng ta cũng đang đi vào đó. Tôi muốn quý vị thành Phật, chứ tôi không muốn quý vị người trội. Nhưng bây giờ làm sao thành Phật? Quá nhập lưu đâu có phải dễ. Thì còn pháp môn tịnh độ thôi là nhất niệm mà thành Như Lai. Chỉ có tịnh độ mới dám nói thôi. Mà nhất niệm mà thành trời do tâm Như Lai, chỉ thần thêm có phát nguyện. Thành ra tôi mới đề trên bảng duy nguyện giảng sanh. Nắm cái nguyện là nắm tất cả. Cái kia là duy tuệ thiện nghiệp, nắm cái huệ là nắm tất cả. Giới định tuệ thì giới định không quan trọng, mà cái huệ mới quan trọng. Thân khẩu không quan trọng, mà chính cái nguyện, cái ý mới là quan trọng. Rồi thì bây giờ trở lại, thì cái đầu tiên của chúng ta là muốn đi xa, bắt đầu từ gần. Mà gần là phải giữ năm giới. Mà cái giới đầu tiên là sát sanh là khó nhất. Thì tôi khuyên quý vị về phải ăn chay ít nhất 10 ngày. Rồi từ đó tiến lên chay trường. Rồi bắt đầu mới là hạ thủ công phu, thì mới được nhất niệm. Nhất niệm là niệm Phật, đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, coi đếm coi còn niệm Phật cái này phải qua 8 giới. Thì quý vị tập giữ 8 giới, không phải thọ là được, mà có thể không thọ mình giữ. Nghe không? Ở đây tôi thấy có một số giữ được. Rồi 5 giới thì cũng có thể là nhất niệm được, nhưng mà hơi khó. Rồi thời buổi này là khó giữ giới lắm nha. Quý vị cố gắng. Rồi cái đầu tiên đó là cái ăn chay. Nhất là thời hôm nay Tết dịch gà kêu chết. Không biết bao nhiêu gà dịch chết. Cũng vì cái lỗ miệng mình. Thành ra cổ đức có đặt ra cái bài thơ, tôi đọc lại. Vì đây là thường đa số là người thường thường không nghe thơ thì thích. Tôi nói nãy giờ đây triết lý không, nghe mình hơi mệt. Đọc cái bài thơ cho nó thoải mái cái thần kinh của mình, không kéo là bệnh tâm thần hết. Thì có đức cái bài thơ tôi thấy hay, tôi đã đọc mấy lần rồi. Nhưng có số người mới không nghe, để mình thấy cái sự đau khổ của tất cả các loài thú mà mình cố gắng ăn chay. Bước đầu của đạo Phật là giới, tức là hành. Nghe không? Phải giữ giới. Mà cái khó đầu tiên của giới là sát sanh. Rồi cái cuối cùng đó là không ghiền các chất sai, nhất là uống rượu. Mà phải quán vô thường là bao trùm hết. Cái đó cao quá. Vô thường vô ngã thì khó giảng. Thì thôi, tôi xin đọc cái bài thơ đó để kết luận cái buổi nói chuyện hôm nay. Thì cũng hết giờ rồi, còn có 5 phút nữa thôi. Thì có bài thơ như vậy, trong cái bài nghi thức tụng niệm có là quý vị để ý. Nào, muôn loài nào khác chi ta, cũng tìm sự sống lánh xa tai nạn. Có cha mẹ, có họ hàng, kết bè sinh hoạt mà hiệp đoàn siêng năng. Ta đừng giết nó mà ăn, cũng đừng bắt nó trói trăng giam cầm. Bảy câu trước độc mua ngầm, làm cho chúng nó âm thầm khổ đau. Lạc bầy dớn dác xôn xao, lại e cái nạn thớp dao hầu gần. Mình cũng thân, nó cũng thân, mà thương mình giết nó thì trái cân không bằng. Lâm mình cảnh ấy khổ chăng, ví như có kẻ bắt phân chúng mình, thì mẹ cha cô bác thảm tình. Xót xương đã lắm mà bất bình xiết bao, ruột rà ai cắt chẳng đau, tình thương ai dứt chẳng đau gan dạ. Nếu ta suy nghĩ mà càng, tình này cảnh ấy rõ ràng tương thân, làm người ta có lòng nhân, hãy khơi tánh Phật lần lần sáng ra. Người cùng muôn vật một nhà, ta là anh chị, chúng là đàn em, thương nhau ta hãy xét xem, ra tay cứu giúp đàn em dại khờ. Khi lâm nạn chúng bơ vơ, mau tay tiếp cứu chớ ngơ mất nhìn. Thấy ai giết thất sanh linh, lựa lời khuyên giải mà dùng tình cản ngăn. Thú kia nó cũng là thân, cũng xương mà cũng thịt có phần như ta. Đánh đau chúng nó kêu la, tiếng kêu đứt ruột, tiếng la xé lòng. Tánh linh người vật cũng đồng, xuống tay bao nở mà cầm lòng sao đoan. Thân ta thì muốn cho an, mà thân kẻ khác lại toan xéo dài. Làm người ta lánh nạn tai, sau cùng kẻ yếu ra quay dữ dằn. Nếu ta biết lẽ công bằng, biết câu tội phước mà biết căn luân hồi, đã không giết nó đành rồi, cũng đừng hành hạ tỏ lời dễ khinh. Chớ cho chúng khổ vì mình, mở lòng thương xót mảnh hình hài kia. Đừng làm chúng nó xa lìa, con này mà xa mẹ vợ kia cách chồng. Đừng bày cắt khổ nhổ lông, việc làm cũng phải dự phòng về sau. Dây quan ai lại buộc vào, kiếp này chưa trả thì kiếp nào mới trả xong. Muốn cho mình được thông dong, đừng làm kẻ khác khổ lòng mà chi. Chớ vì một chút sân si mà bao quan trái kéo trì cuốn lôi. Muốn ra khỏi biển luân hồi, vả kia phải hái cho rồi đừng gieo. Dừng chân thì bóng chẳng theo, ngưng tay thì nghiệp chẳng đeo theo mình. Ai ơi hãy khá giữ gìn. Đó là cái bài khuyên đừng giết tú. Nghe không? Tôi nói là có ca có kệ rồi kia quý vị thích lắm. Thế rồi mà cái việc về ăn chay nha, nhưng mà vỗ tay không á. Giờ chay bằng cái tay thì chay bằng cái miệng luôn. Mà chay bằng cái miệng chưa được đâu, phải chay bằng cái gì nữa? Phải chay bằng cái tâm. Tức là phải tỏ tình thương với loài thú. Mình thấy ở ngoài quốc đâu, người ta thú mà con mèo con chó tôi không có qua bệnh, không biết người nó có mùng ngủ nữa. Thương tới vậy. Thì người ta tuy là người ta ăn mặn, bây giờ ăn chay cũng nhiều quá là bởi vì nó sanh ra bệnh tật. Nói thì quý vị cố gắng. Vậy thì cái bài giảng tôi tới đây cũng tạm ngưng. Là 1 tiếng 15 phút. Thì tôi cũng xin khuyên quý vị là cái đầu tiên của chúng ta cố gắng giữ giới, thì chúng ta mới về tu thiền định được. Là niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, khỏi đếm khỏi cần niệm Phật. Thì tới đây bảo đảm đó, quý vị có thể khỏi cần ban hồ niệm, nhưng mà khó làm đó. Ở đây tôi thấy ở tại làm được, thì thôi nhờ cái ban hồ niệm. Thì ở tỉnh xá này có ban hồ niệm. Tôi có đủ hết đó. Tôi có đời tôi để tôi mong 2 cái. Một là lo xác thân, hai là lo về tâm linh. Thì xác thân là có Osawa, đây có cho gạo nước muối mẹ cho không á, thì có đó ăn trị bá bệnh á. Nhưng mà ăn nổi hay không là còn vô quý vị rồi. Thì dầu cho không nổi chết thì cũng chết một cách không có đau đớn. Còn ăn lúng xí thì nó bệnh lúng xí, chết nó nhức nhối rồi mới chết. Mà cái này nếu có chết rồi thì cũng là chết trong êm thấm. Cái gạo lứt nó làm cho cái tâm thân thể mình nó không có nhức nhối nữa. Còn cái ban hồi niệm giúp cho người nào niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đếm. Nhờ cái ban hồi niệm mình nhận sanh. Còn ai đã nhất niệm rồi khỏi cần niệm Phật có ban hồi. Thì cái này dễ dàng có cũng được, không cũng được. Nhưng mà có ban hồi niệm thì giảng sanh cao hơn. Nghe không? Vậy thì thôi, tới đây là tôi hồi nãy giờ tôi nói đó. Cái quan trọng của quý vị là ý nghiệp. Từ nay đừng tin bên ngoài nữa. Dầu đó là Phật, mà tin ở mình. Mà tin mình tin cái gì? Tin ở cái giới luật mình giữ. Thì cái này nó bảo đảm quý vị an toàn. Không ai mà bắt phạt quý vị, không ai hành hạ quý vị. Quý vị sẽ thoát cái luân hồi sanh tử. Mà cái giới thì khó giữ vô cùng. Nhất là cái giới đầu tiên nãy tôi nói là sát sanh, mà còn phải phóng sanh nữa. Mình có tiền bạc mình mua, mình thả loài thú. Quý vị ở tù mà lên tử hình mà ai mà được tha, cái quý vị mừng vô cùng. Thì con thú cũng vậy. Và thứ hai là trộm cắp, lấy của không cho. Tôi đi đâu tôi giảng cái đó, như mấy cái mà Vĩ Lão phường 7 năm giới này, mà nó phường 7 rất thích tôi. Sư cho bài pháp ngày xưa tôi giảng rồi, người ta về người ta ăn chay, người ta không có trộm cắp nữa, bớt nhiều lắm sư ơi. Mà sư giảng hay quá, họ nghe là họ thích. Thì đúng là giảng đúng thì nó là cái này là ngàn năm, bây giờ cũng cái năm giới nào không có sửa được. Thì quý vị đầu tiên sơ cơ mẫu giáo rồi quý vị giảng làm sao ăn chay, mà kế đó là không trộm cắp mà phải bố thí nữa. Thứ ba là không tà dâm, phải tiết dục. Ai là có gia đình rồi thì hai con thôi. Thì Đức Phật nói à, nhưng mà bây giờ thấy chính phủ y chang vậy à, dù gái dù trai vậy đó. Còn cái thứ tư là không nói dối, phải nói lời chân thật. Cái thứ năm là quan trọng nhất, không ghiền các chất say, nhất là uống rượu. Chính phủ bây giờ cũng vậy, đã lái xe thì đừng dùng các chất say. Đó là của chính phủ mà cái Đức Phật đã giảng 2500 năm trước. Mà không những là Đức Phật lại khuyến đừng có uống rượu, mà cả những cái ghiền cà phê, thuốc lá, ghiền rượu chè, cờ bạc, phải dứt hết. Mà tôi nói đây là ghiền nhé, tức là dính mắt. Mình xã giao thì miếng môi thôi. Thế là Tết này nó là khó nhất. Mới bây giờ cô bác sĩ như cô nói, bây giờ bác sĩ trưởng mời rồi, bây giờ con là bác sĩ, nhân viên là con không uống được mà nữ đó. Tôi nói gì có dạy gì, có đưa lên đụng môi, có để xuống, ai bắt buộc mình. Thôi hồi xưa làm hiệu trưởng như vậy. Hồi giáo viên thì không có tiếp xúc, hiệu trưởng là tiếp xúc trùng lùm. Thì mời uống rượu mình không uống, mà giờ uống người ta cùng ly mình sáng thì cũng đưa ly lớn, đưa vô cái môi rồi để xuống, ai bắt buộc mình. Tại mình thôi. Còn đầu thì uống ít. Có nói rằng rượu ai mà ghiền sư ơi, nó cay xé à. Tới nó một lần thì cay xé, hai lần thì bớt cay, ba lần thì bớt, rồi tới bốn lần rồi bắt đầu ghiền. Ghiền là do cái tập, tập là gì, là thói quen, làm tới làm lui nhiều lần. Cuộc sống này khổ là do mình thói quen, thì đã thói quen tập cải sửa lại, bớt lần. Nào giờ tôi xin quý vị có nhiều đâu, quý vị nắm cái tâm mình hay trong cuộc sống này, từ nay đừng có soi bói người khác nữa. Mà soi bói mình, rồi từ đó mình cải sửa, rồi từ cải sửa mới qua cái đạo Phật là nhận lại. Thì đại khái là cái ý nghĩa hôm nay của bài giảng tôi dạy. Vậy thì trước khi dứt lời, một lần nữa tôi xin cầu chúc cho pháp hội của chúng ta, có như toàn thể pháp giới chúng sanh đều chống giảng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.